tất cả quý vị im lặng để thầy bắt đầu buổi thuyết pháp. Hôm nay là ngày chủ nhật 9:35 ngày 25 tháng 8 2019, cũng là ngày 25 tháng 7 âm lịch. Tôi là thầy Thế Thông Lai, lời chào đến tất cả các Phật tử ở trong chánh điện của chùa Thầm Quyên và các Phật tử ở khắp nơi trên thế giới. Sau khi hồi hôm này có một Phật tử ở trong Việt Nam gọi cho thầy, hỏi thầy và thầy: pháp Phật là chánh pháp, pháp Phật là bất hoại, mà cái gì mà nó giống như kim cương không sòn thì nó không có cái gì có thể phá hoại được. Đức Phật có những bộ kinh Kim Cang, tức là tượng trưng cho cái vật mà cứng nhất, không có cái gì hủy diệt được. Nhưng mà cái vị Phật tử này có thắc mắc tại sao đã pháp của Phật là chánh pháp mà nó lại bị hoại diệt, trở thành mạt pháp. Cho nên nhận thấy cái câu hỏi của một vị nam Phật tử này, cho nên tôi đưa cái đề tài giảng pháp vào sáng nay. Lý do là chùa bữa nay rất là bận rộn, từ khi các Phật tử có mặt ở đây từ chiều ngày thứ Bảy hôm qua để ngủ lại đêm, tôi bác quan trai và chúng tôi còn rất nhiều chương trình để tụng kinh. Cho nên tôi phải cố gắng thuyết pháp vào lúc 9:35 sáng nay. Thì bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, trong kinh á, Phật nói thế nào là chánh pháp khi Ngài dạy Ngài A Nan, tức là pháp còn đúng y như là của Như Lai. Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm đầu tiên là kêu là chánh pháp. 500 năm đầu tiên gọi là chánh pháp, tức là cái gì Đức Phật dạy là nó nguyên như vậy hết, tức là kêu là Phật giáo nguyên thủy. Và bắt đầu khi Phật nhập diệt 501 năm cho đến 1000 năm là tượng pháp, tức là tượng nó có nghĩa là tương tự, và nó có nghĩa là thờ tượng, tức là lúc đó là chỉ còn cái hình tượng của Đức Phật, chứ thật sự nó không còn cái gì mà giống khi Đức Phật còn tại thế. Và khi mà Đức Phật nhập diệt cho được 1001 năm cho tới 10000 năm, thì bây giờ chúng ta là thời kỳ này là 2600 năm, đó là chúng ta đã bị mạt đi 1600 năm rồi. Cái chữ mạt là gì quý vị? Tức là không giống nữa. Tượng pháp còn đỡ, tức là còn hơi giống chút đỉnh. Thì bây giờ đối với thầy đó, thì pháp Đức Phật thật sự không có mạt, không có tượng, không có chánh, mà tại vì người ta không có làm đúng lời Phật dạy. Tôi hỏi quý vị, thí dụ như bây giờ mình bán một cái viên thuốc mà mình để 100% là cái công thức thì được gọi là gì? Chánh thuốc. Còn mình pha trộn 50% thuốc giả và 50% thuốc thiệt là kêu cái gì? Trộn thuốc. Trộn thuốc. Và khi mà coi xài toàn bộ là thuốc của Trung Quốc không á, là kêu là cái gì? Mạt thuốc. Uống vô là mạt liệt luôn. Thật ra rất đơn giản. Thì bây giờ có những ngôi chùa mà mặc dù cách Phật 2500 năm nhưng mà vẫn còn giữ nguyên những cái gì Đức Phật dạy, thì ngôi chùa đó được kể là chánh pháp và mạt pháp, quý vị. Chánh pháp. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc chỗ này, nhưng mà bữa nay tôi muốn giảng để chúng ta thấy rằng những cái gì mà thời Phật không có thì thời nay chúng ta bỏ. Tôi đưa vào cái chương trình là bông hồng cài áo. Thật ra cái đó của Phật chế ra hay là của sau này bày ra? Hả? Chính là thiền sư Thích Nhất Hạnh bày ra, phải không? Mà mình coi cái ông thiền sư này đó, ông có tư cách để mà ông sửa đổi của Phật không? Ông thiền tư này có láo không? Có. Ông nghĩa là ông lên án Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ. Ông nói Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ thả một cái bom giết 300.000 dân Bến Tre. Mà thật sự trước Bảo Lâm, dân Bến Tre có được 300.000 dân không quý vị? Không có. Cho nên á, ổng không có giữ tròn cái giới pháp của Phật thì làm sao mà ổng chế ra. Mà tôi nhận thấy rằng cái bông hồng cài áo này á, nó chế ra tạo cho người ta buồn. Là những người mà đeo bông trắng như tôi, mỗi lần tôi đeo lễ Vu Lan á, tôi nhìn người ta đỏ, tự nhiên tôi cảm thấy tôi mất mẹ, mất cha. Và những người đeo bông hồng thì cảm thấy mình còn mẹ. Mà thật sự là cái đó, thời Đức Phật Thích Ca, quý vị có thấy bộ kinh nào Đức Phật Thích Ca biểu Ngài A Nan cài bông trắng hay bông hồng, có không? Cho nên ai theo những cái đó mà nói rằng Ngài lễ Vu Lan mà bông hồng cài áo là giúp cho mẹ mình được giảng sanh, giúp cho mẹ cha mình lên cõi trời, lên không? Cài bông đỏ có lên không? Cài bông trắng có lên không? Như vậy mà mất cái thời gian mà nổi cái bông hồng cài áo đó, là mất thời gian của Phật tử nhiều không quý vị? Mất nhiều không? Rất là nhiều. Rồi ngoài ra còn có những cái trò cài bông cái còn phải xè tay đưa bì thư nữa. À, cái đó kêu là bạc pháp đó quý vị. Tôi nói thẳng luôn. Cho nên những cái gì bữa nay tôi giảng á, là tôi chấn chỉnh lại. Tại vì có một người hỏi tại sao pháp Phật lại có mạt pháp, tượng pháp và chánh pháp. Mạt không là do cái người đệ tử của Phật có làm đúng cái lời Phật dạy hay không. À, chẳng hạn như quý vị thấy rõ nha, bây giờ chẳng hạn như thờ bình bông mà người ta nói ví dụ như là đông hướng đông là bình mà hướng tây là quả, thời Đức Phật Thích Ca có vụ đó không hả? Vậy cái đông bình tây quả này do đâu mà ra hả? Đó, như vậy cái đó người nào mà vô mà tự động nói là cái bà hướng đông phải để bình bông mà hướng tây phải để cái dĩa ngũ quả là cái đó là mạt pháp đó. Cái đó không có phải có Đức Phật dạy lại nha. Rồi đó, cho nên quý vị thấy rõ ràng những cái mà nó không phải của Đức Phật để lại mà của người Hoa, của người Tàu, họ truyền rồi họ đặt ra tới người Việt, và chúng ta phải chấn chỉnh lại cái này. Tôi thì thật sự đó, khi mà nói tới cái này rồi đó thì tôi phải giải thích tới nơi tới chốn để cho đánh phó những cái mà mê tín tà tín của Phật tử. Thế nào là mạt pháp? Thế nào là chánh pháp? Chánh pháp là pháp còn đúng như những gì Đức Phật đã dạy khi Ngài còn tại thế. Thế nào là tượng pháp? Là bề ngoài thấy còn hình giống giống như Đức Phật nhưng kỳ thật đã sai chánh pháp. Và thời kỳ này cũng có nghĩa là người ta chú trọng về hình tượng, thờ tượng, và người ta trọng về đúc tượng Phật, coi như là họ chạy theo những cái hình tượng. Và thế nào là mạt pháp? Là pháp đã mất gốc, không còn ra gì nữa, nghĩa là hoàn toàn sai 100% với Đức Phật còn tại thế. Nhưng tại sao pháp Phật mà lại có mạt? Tại sao mạt pháp lại là bây giờ? Tại sao Phật giáo đồ hiện đang trên đường xuống hố? Thời xưa quý vị thấy trong cái ngũ giới của Đức Phật là có sát sanh, trộm cắp, dâm dục, coi như là khẩu nghiệp và uống rượu. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ và khẩu nghiệp, tức là nói láo. Mà bây giờ quý vị thấy những cái hình ảnh mà bây giờ quý vị thấy bỏ lên trên cái hệ thống internet toàn cầu, tức là những hình ảnh mà các sư thầy đánh lộn nhau, các hình ảnh các sư thầy ăn nhậu trong chùa, các hình ảnh sư thầy đi vào sòng bài đánh bạc có chưa? Thì như những cái này nó có hại cho Phật hay là hại cho chúng sanh? Thật ra Phật á, thì mình làm gì làm Phật không có đến nhân quả mình chịu. Nhưng mà những hình ảnh những tăng sĩ thời bây giờ họ ăn thịt, họ uống rượu, họ làm những cái chuyện này chuyện kia thì nó làm cho mất niềm tin của ai quý vị? Của Phật tử. Rồi bây giờ đó, tôi đi một vòng để tôi coi các nghi thức Du Lan, hầu như là tôi không phải nói 100% mà 90% các ngôi chùa ngay cái mùa Du Lan này, tức là cái mùa báo hiếu, thì họ lại tổ chức những cái hoàn toàn không giống của Đức Phật. Quý vị thấy không? Cái ngày mà ngày Mục Liên, ngày chứng quả A-la-hán là ngày có thiên nhãn chưa quý vị? Có. Ngài thiên nhãn, Ngài soi thấy mẹ Ngài ở đỏ đâu? Địa ngục. Rồi Ngài đã xuống tận dưới, Ngài mang cơm, mà Ngài có cứu được mẹ Ngài không quý vị? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị chỉ giùm tôi nha. Tôi thì không có xuống địa ngục được, tôi là phàm tăng. Quý vị có thấy ông thầy nào mà xách cơm xuống địa ngục để thăm mẹ chưa? Có không? Cho tôi xin email. Rồi bên Mỹ không có, rồi Việt Nam có không? Không có. Thì như vậy mà tất cả những quý vị cứ tưởng tượng rằng ngay thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông số 1, Ngài chứng A-la-hán, mà Ngài Mục Kiền Liên hết pháp thân si chưa? Hết. Ngài xuống địa ngục được, Ngài lên thiên đường được, mà Ngài không cứu mẹ Ngài được. Mà Đức Phật nói dù ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu được đâu, tức là mình không có thể mà mình cứu mẹ mình được, mà phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Thì bây giờ cái 10 lực thần lực của mười phương tăng thời Phật là 1250 vị a la a la hán. Một thiền liên chỉ là một trong những số đó, và phải nhờ cái thần lực. Mà tại sao phải rằm tháng 7? Vì cái ngày đó là quý vị nhớ là tất cả chư tăng ở chỗ nào mà nhập hạ, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài ở xứ của Ma Kiệt Đà, ngài A Nan thì ngài ở tỉnh Xá Kỳ Viên, ngài ngài coi như Ca Chiên Viên thì ngài ở cái xứ Phú Lâu Na, thì tất cả những vị nào mà đúng ngày rằm tháng 4 ở chỗ nào ở chỗ đó, cho tới ngày mà rằm tháng 7 đó thì bắt đầu hội tụ về để gặp Phật tại đâu, tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Thì lúc đó cái công đức của tất cả các vị thánh tăng, phàm tăng rất là thanh tịnh, cho nên phải nhờ các ngài chú nguyện. Quý vị thấy rõ không? Mà bây giờ một vị A-la-hán tìm không ra như một kiền liên, thì làm gì tìm ra một tăng đoàn như thời Đức Phật. Thành ra quý vị thấy ngay cái thời đó mà một kiền liên là mẹ của một kiền liên là bà Thanh Đề, mà ngay sau khi mà ngài một kiền liên làm lễ xong thì bà được lên liền chưa quý vị? Hả? Bà được lên không? Lên. Một liên mẫu cũng trong ngày ấy, nghĩa là kiếp sống về ngạ quỷ đã tan, tức là nó lên rồi, lên cõi thiên. Cho nên á, còn bây giờ đó, quý vị năm nào quý vị cũng cầu, lý do làm sao vậy? Là không biết mẹ mình có lên không, đúng không? Năm nào cũng cái cầu hết á. Nhưng mà thật sự ra đó, tôi hỏi quý vị, quý vị viết những cái lá sớ này quý vị đưa cho thầy đọc, thầy có biết mặt mẹ quý vị không? Có biết mặt cha mẹ quý vị không? Mà thầy có thương cha mẹ quý vị bằng quý vị thương cha mẹ quý vị không? Cho nên hoàn toàn tôi nói thật cái này ra, khi quý vị đưa cho thầy, tại sao thầy chưa đọc, bữa nay thầy giảng về pháp này thầy sẽ đọc. Thật ra cái bài sớ này, biến sớ này thật sự chính tụi con, chính tụi con đội sớ, tụi con lễ lại, tụi con tụng kinh Địa Tạng, tụi con sám hối, tụi con dùng cái thân của cha mẹ để lại tụi con tu. Thì cha mẹ trong 6-7 phần, cha mẹ được một phần. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thật ra quý vị hoàn toàn những cái sớ này, quý vị nghĩ rằng tôi hoàn toàn tôi cầu cho một người mà tôi không bao giờ biết mặt. Hả? Quý vị có thể nào quý vị chạy vô trong một cái cơ quan nào đó, quý vị xin nhiều giờ giúp đỡ một cơ quan xã hội của Hoa Kỳ, cái chỗ welfare, mà quý vị nói rằng xin ngài giúp giùm cho mẹ tôi, hoặc là mẹ của mình đang bị bắt nhốt ở tại một cái chỗ, một cái trại của thứ cốt nào đó, có một cái đoàn cốt nó bắt cóc, mà nhờ tôi đi cứu, mà tôi không biết mặt mày của mẹ quý vị, mà tôi không biết mặt cha quý vị, tôi tìm ra không? Hả? Mà tôi cũng không có thần thông nữa, tôi cũng không có biết nữa. Cho nên cái bữa nay đó là tôi trực chỉ, tôi chỉ thẳng. Cho nên những cái sớ này phải đích thân người con. Rồi người con nói với ai vậy? Khi quý vị đọc đó, là quý vị mới, khi quý vị nói tới cái tên mẹ quý vị có nghĩ tới được cái mặt mẹ quý vị nữa không? Như Diệu Trung ngày mai bữa chút nữa cúng cho ông cụ, Diệu Trung có nhớ được cái mặt ba Diệu Trung ra sao không? Và Diệu Trung có biết ba Diệu Trung chết bệnh tử gì cái gì không? Do cái lòng hiếu thảo, cái lòng thương xót, Diệu Trung đọc lên là đọc cho ai vậy? Chính là những vị hộ pháp già lam cái ngôi chùa này nè. Các vị hộ pháp, ngài có thiên nhãn không quý vị? Có. Rồi ngài dùng cái thiên nhãn, ngài thấy rằng nếu quả thật ông cụ, bà cụ chưa được siêu, thì các ngài mới mời vào. Mà mời vào các ngài mới biết rằng cái người là ai. Tại vì có nhiều người trùng tên, trùng họ, cho nên mới kêu tên là ba con là sanh ngày mấy tháng mấy, và ba con tạ thế ngày mấy tháng mấy, và pháp danh gì, quý vị hiểu không? Để cho khỏi trùng. Cho nên từ chỗ đó quý vị hiểu rằng quý vị đọc sớ, Phật có đây dân nhận sớ không? Không. Nhưng mà các vị hộ pháp ở trong chùa này, rồi khi mà tụi con dâng cái sớ, là thật sự ra đối với thầy đó, là tâm tụi con đã nghĩ tới cha tụi con rồi đó, tụi con nghĩ tới mẹ tụi con rồi. Và nhị vị hộ pháp coi cái chùa này có biết không quý vị, cái đọc được tâm quý vị không? Biết là ngày hôm qua đã đến đây rồi. Cho nên khi quý vị ngày hôm qua bắt đầu chúng ta khai kinh tụng cái kinh Địa Tạng, là cha mẹ quý vị đã được nghe kinh rồi. Mà có sớ thì các vị hộ pháp mới cho vào, tụi con hiểu chưa? Cho nên từ chỗ đó tụi con đừng có bao giờ mà nghĩ rằng đưa cái sớ này cho quý thầy. Tôi đã từng đi nhiều chùa, tôi vô tôi ngủ, tôi là khách tăng, thời gian tôi còn đi giảng, đi mà coi như giảng sư mà đi được mời đó, thì tôi vô tôi ngủ cho những cái đơn, Rồi tôi thấy sớ đồ ăn đồ sử dụng tùm lum ở trong đó, tôi hỏi tại thầy sao cái này không bỏ hoài. Ông nói thật ra đó, đưa cho huynh đệ ơi, đưa cho mình thì đưa, chứ mình đâu có rảnh đâu mình đọc. Mình nói để chiều mình đọc, thầy nói tôi dùng vô đây một rương luôn. Tức là có nhiều vị thầy họ coi thường cái sớ này lắm, bữa nay tôi nói thẳng luôn. Tức là họ chỉ đọc biểu diễn thôi, còn khi mà đưa một chồng như vậy người ta không có đọc, đọc mất thời gian lắm. Cho nên quý vị cẩn thận cái chỗ này. Rồi bây giờ đó, đó là tôi nói chỉ là bình thường. Còn bây giờ đó, chẳng hạn như trong cái lễ Du Lan là cái lễ báo hiếu, quý vị có thấy rằng Đức Phật có kêu vô Tịnh Phạn hoặc là kêu vô Bình Sa Dương đưa các cái vũ công hay là các ca sĩ về rồi vô múa hát cho chư Tăng coi không? Có không? Ủa? Không có, sao về chùa nào cũng có vậy? Tôi qua tôi nghe, ở Oregon có vụ đó không quý vị? Oregon có không? Quý thầy chứ cầu siêu bạc độ cho cha mẹ của Phật tử là làm sao đâu, ông Hào nói tôi nghe. Chứ là làm sao, ông nói nghe. Hả? Ca sĩ lên giúp vui. Bán vé số. Có cái thùng thì hỉ. Rồi bây giờ tôi đọc kinh tôi không thấy những cái mục đó hả? Mà nếu Đức Phật Thích Ca không có những cái mục đó mà giờ này có mục đó như vậy là mạt do Đức Phật hay là mạt tại mình? Tại mình. Ông thầy ông làm bậy rồi, nhưng mà ông thầy nếu mà ông rước ca sĩ về ông hát mà mình không ủng hộ thì đợt sau ông có rước không hả? Như vậy ở chùa với Oregon rước mấy lần, mỗi năm mỗi rước hay là chỉ có năm nay thôi? Hả? Mỗi năm. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng hả? Chúng ta lúc thúc rồi sắm bông sắm hoa rồi y áo rồi vô truyền giới, phải không? À, trong có cái giới là gì? Không trang điểm và làm trò múa hát, có không? Hả? Như vậy những người thọ giới bắt quan trai tại cái chùa đó đắc giới không? Hả? Ủa, cái này là những cái mạc á, phải không? Chơi 3 ngày luôn. Chơi 1 ngày là mạt 1 ngày. Chơi 2 ngày là mạt 2 ngày. Chơi 3 ngày là xuống dưới là địa ngục vô gián luôn. Mà chơi thứ 7 chủ nhật rồi ngay lễ tổng năm luôn. 2 tháng 4 luôn. Thôi đừng có quay mặt ổng coi chuyện ổng vậy, ổng bị nó đánh. Đừng có quay, tại vì ổng nói sự thật. Thành ra bây giờ cái phong trào mà lễ Du Lan hầu như là các chùa nghĩ tới chuyện kiếm tiền là chán, mà sự siêu thoát của các cái bậc cha mẹ mà quá giảng của quý vị là phụ. Quý vị có đồng ý cái chuyện đó không? Cái Du Lan là hầu như các chùa là cái ngày lễ kiếm tiền. Một năm mà ba cái ngày lễ kiếm tiền của chùa là lễ mấy? Ngày lễ gì? Lễ Phật Đản, lễ Du Lan, rồi Tết, phải không? Đó là ba cái lễ chính. Cho nên từ chỗ này đó, tụi con cứ bỏ thời gian rồi tụi con vô đây tụng kinh niệm Phật, rồi tụi con thấy những cái việc mà Đức Phật nói thời bằng pháp là những cái gì khi Như Lai còn tại thế mà tỳ kheo đệ tử Phật sau khi ta nhập diệt 500 năm không còn làm đúng như vậy nữa. Cho nên cái đó kêu là bằng pháp. Cho nên tôi bảo đảm với quý vị á, mà ở nhà quý vị ngay cái ngày lễ Du Lan, rồi quý vị nấu mâm cơm, quý vị cúng xong rồi đó, quý vị mời bạn bè lại hát karaoke, thì nó còn lợi hơn là quý vị vô những ngôi chùa rồi họ rước ca sĩ, rồi họ bán vé số, rồi họ làm những cái chuyện mà không có ích lợi gì cha mẹ, mà quý vị thiệt hại là gì? Quý vị phải cúng dường nữa. Quý vị vừa tốn công tốn sức mà lại quý vị không có lợi ích gì cho mẹ, cho cha mẹ. Cho nên cái bài pháp này là tôi nói thẳng. Và quý vị thấy có đoạn kinh nào đó mà có Đức Phật tổ chức rước ca sĩ, Đức Phật bán vé số và Đức Phật làm những cái chuyện mà mượn đạo tạo đời, thì quý vị chỉ đi, tôi sám hối. Có không? Hả? Rồi bây giờ tôi trở lại cái vấn đề là như vậy, những cái này là do đâu mà có? Do đâu mà có? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Thời Đức Phật có nhiều người nói với thầy, nếu mà không làm vậy thì chùa lấy tiền ở đâu mà mua chùa lấy tiền đâu để mà sinh sống, chùa lấy tiền đâu Thật sự ra mà nói, nếu quý vị tu hành đúng chánh pháp như thời Phật, quý vị đừng làm những cái chuyện mà nó không đúng với chánh pháp, thì chư thiên có hộ không quý vị? Sẽ hộ, chư thiên sẽ hộ. Và quý vị có nghĩ rằng một ngôi chùa tu chân chánh rồi, cái chùa đó có đói không quý vị? Chùa đó có mắc nợ không quý vị? Không, tôi tin tưởng tuyệt đối. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào cái vấn đề này. Cho nên hôm nay tôi muốn đánh lên một tiếng chuông. Quý vị muốn biết ngôi chùa có chánh pháp hay không, là quý vị coi làm có đúng như lời Phật dạy hay không. Dạ. Cho nên tôi bảo với quý vị rằng pháp không bao giờ mất, nhưng mà tại các tỳ kheo đệ tử Phật đã làm những cái không đúng. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, Đức Phật đi tu là do nghịch cảnh hay là do thuận cảnh mà Đức Phật đi tu? Không phải thuận cảnh. Đức Phật từ khi mà lọt lòng mẹ làm thái tử của dòng họ Thích, và Đức Phật ở trong lầu son gác tía, Đức Phật đã có tam cung lục viện. Mùa đông thì có cung điện gì? Cung điện mùa đông. Mùa hè thì có cung điện mùa hè. Và mùa xuân thì có cung điện mùa xuân. Và coi như xuân hạ thu đông Đức Phật đều có. Rồi có phải là vua Tịnh Phạn sợ Đức Phật đi tu, cho nên vua Tịnh Phạn mới thê rất nhiều cung nữ, mà 16 tuổi thì Đức Phật đã lập gia đình nha quý vị. 16 tuổi Đức Phật đã lập gia đình với công chúa Gia Du Đà La. Thì như vậy Đức Phật có nghĩa tới chuyện đi tu không quý vị? Cho tới một ngày kia, ở trong cung chơi chán rồi, Đức Phật mới muốn đi ra ngoài coi nó có cái gì. Có phải là Đức Phật đi nhờ Sa Nạc Đánh đi coi bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, và mỗi cửa thành Đức Phật đều thấy được gì? Người già, người bệnh và người chết. Có không quý vị? Rồi thấy một tu sĩ. Như vậy khi mà Đức Phật còn sống trong ngũ dục, tài, sắc, danh, thực thì Đức Phật hoàn toàn không có ý tưởng đi tu. Mà cho tới khi Đức Phật đi ra ngoài, Đức Phật đối diện với sanh lão bệnh tử, và Đức Phật mới tìm con đường giải thoát. Như vậy chúng ta tu hành ở đây, tôi muốn highlight một cái vấn đề này. Chúng ta thường thường nói rằng thiện hữu tri thức là những người giúp cho chúng ta tu, nhưng mà thật sự ra đó, cái thuận cảnh khó tu hơn. Cũng như là cô Trúc Chơ, cô ngồi đây, cô có đứa con gái, nó chở cô đi tu cũng cả 10 năm nay rồi, cô Trúc Chơ. Cô cạo đầu cũng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà nó không bao giờ nó xuất gia. Cho tới ngày hôm qua nó xuất gia. Bây giờ thấy hiểu không? Cái động cơ nào nó xuất gia? Tại vì trong gia đình có đứa con bệnh năng y. Mà khi có đứa con bệnh năng y là nghịch cảnh, là thuận cảnh quý vị. Nghịch cảnh, cho nên lúc đó muốn phát nguyện để mà tu, để mà giải nghiệp cho con. Cho nên á, chúng ta cứ tưởng rằng cái thuận cảnh giúp chúng ta đi tu, nhưng mà thật sự cái nghịch cảnh nó mới giúp chúng ta đi tu. Diệu trung đến với Phật Pháp là do thời gian còn làm, và đại quý coi như cảnh sát, hay là thời gian mà cha cô mất cha, do ba cô đi thăm cô, rồi chiếc xe đò ở giữa hai cái lạc đạn giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng, và ba cô bị lạc đạn chết. Thấy chưa? Quý vị thấy cô Diệu Trung có tìm hiểu tới đạo là khi mất cha. Thành ra đối với thầy đó, nếu mà thầy không mồ côi mẹ sớm, thầy không, cô Hạnh Đo không mồ côi mẹ, đi Sư Như Thủy không mồ côi mẹ, thì có lẽ giờ này ba anh chị em của thầy vẫn còn ở ngoài đời. Nếu mẹ không mất sớm, quý vị phải đồng ý không? Cho nên cái nghịch cảnh là nó giúp chúng ta tu nhiều hơn là thuận cảnh. Ha? Mà tôi đố quý vị, tại sao ở Hoa Kỳ kiếm người xuất gia khó quá vậy? Hả? Tại Hoa Kỳ khổ quá hả? Rồi bây giờ tại sao Việt Nam này tăng ni nhiều quá vậy? Rồi cái đường họ đi tu là tại vì á, đi Mỹ rất là dễ. Quý vị nghĩ rằng tu sĩ đi Mỹ lẹ hơn vợ chồng không? Vợ chồng nó còn phải 8 tháng. Còn sư mà Việt Nam nó chỉ cần bảo lãnh 2 tuần lễ là đi qua đây, quý vị có tin không? Một cái pháp hội, thí dụ như một pháp hội của một cái vị thầy ở bên Mỹ, mà họ chỉ gửi giấy về mời qua dự pháp hội thôi là có tuần lễ là họ cho đi rồi quý vị. Cho nên á, không có chuyện gì mà đi lẹ bằng cái chuyện tu sĩ hết. Vợ chồng còn phải điều tra, còn phải đủ thứ hết. Cho nên bữa nay đó, vừa kia những cái chuyện thầy nói cho quý vị nghe, bây giờ mình không có nương vào đâu để mình cứu mẹ mình được, chỉ nương vào bộ kinh Địa Tạng, quý vị có tin không? Như vậy Đức Phật có dạy rằng là khi mà cha mẹ qua đời, chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng, và chúng ta làm theo những gì Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, thì cha mẹ quý vị được được giặc sanh về cõi trời không? Được không? Được. Vậy cái đó là lời Phật dạy. À, lời Phật dạy. Kinh Địa Tạng do ai thuyết quý vị? Hả? Phật thuyết. Mà lý do nào có bộ kinh Địa Tạng? Vì Đức Phật muốn lên trả hiếu cho bà Ma Gia Hoàng hậu. Mà mẹ của Phật lúc đó ở đâu quý vị? Ở cõi trời. Mà Đức Phật lên giảng bộ kinh này cho mẹ, cho thấy rằng bà Ma Gia Hoàng hậu đang ở trong một cái thân là một thiên nữ cõi trời, là sướng hay khổ quý vị? Sướng. Mà ngài và cẩn dụng giảng cái bộ kinh Địa Tạng để chi? Ngài nói cho bà biết rằng mình đang hưởng phước, nhưng mà rồi không tu nữa hết phước vẫn rớt xuống. Huống gì cha mẹ của thầy và cha mẹ của quý vị biết đâu giờ này đang ở trong ba đường ác, cho nên chúng ta sử dụng cái bộ kinh Địa Tạng trong ngày lễ Vu Lan có gì sai không quý vị? Hoàn toàn là đúng. Đó là thật sự dùng cái lực của chúng ta, tự lực của chúng ta. Thầy tụng bộ kinh Địa Tạng, quý vị cùng tụng Địa Tạng, thì ngay cái miệng này là cái miệng của cha mẹ của quý vị, và thầy cũng vậy, thầy dùng cái thân này thầy tu thì mẹ cha thầy được hưởng. Còn quý vị đừng có bao giờ vô đây mà nhờ ai hết á nha. Quý vị nhớ kỹ là chỉ có cái lòng từ bi của quý vị, lòng thương xót cha mẹ, quý vị vô đây quý vị thấy rõ ràng trong kinh Địa Tạng tín nữ Bà La Môn, phải không? À, cái người này có phước đức nhiều đời, khi đi khi đứng nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Sau đó bà này có mẹ mất, phải không quý vị? Rồi gặp một vị coi như là bà mới đi vô chùa, đúng không? Rồi bà lãnh lễ Phật, rồi sau đó là đích thân của bà, rồi có một tiền thân nữa, thì bà lại gặp một vị A La Hán trong đời mạt pháp đi cứu độ chúng sanh. Vị A La Hán này nhận cái thủ cúng dường xong rồi hỏi mẹ ngài chết sao, thì cái tiền thân ngài Địa Tạng mới kể. Rồi ngài bảo về phải đi sắm sửa hương hoa lễ vật, cúng dường các chùa tháp thờ đức thanh tịnh liên quan một Như Lai, rồi nhà ngươi phải chiết thành ngồi niệm Phật thì sẽ biết mẹ đi đâu. Thì rõ ràng là bộ kinh Địa Tạng này tiền thân ngài Địa Tạng cũng dùng để cứu mẹ, và bộ kinh này Đức Phật cũng lên cung trời Đao Lợi để giảng để cứu mẹ. Thì tại sao chúng ta trong ngày lễ Vu Lan chúng ta lại dùng những nghi thức bông hồng kè áo, rước ca sĩ, bát cơm, gây quỷ, làm những cái trò đó, thì cha mẹ chúng ta làm sao mà được siêu, phải không quý vị? Hả? Cho nên tôi không muốn lặp lại những cái chuyện mà mất thời giờ mà nó không đưa đến kết quả. Thế nào là mạt pháp? Là pháp đã mất gốc, là tỳ kheo đời mạt pháp không thành pháp giống như những gì mà Phật dạy trong kinh. Nhưng tại sao pháp Phật mà lại có mạt? Tại sao mạt pháp lại là bây giờ? Tại sao Phật giáo hiện giờ đang xuống hố? Tại sao toàn thể loài người đang cấp bách sụp đổ, nhất là Phật giáo đồ? Nếu không nói rõ, thì nếu lòng ta hay là lòng của các vị tỳ kheo mà có ma, thì Phật có đến Phật cũng quá ra ma. Trong lòng của các vị tỳ kheo mà có tâm ma, thì dù cho Phật có hiện ra thì ngôi chùa đó cũng là chùa của ma. Thế thì pháp Phật đã quá ra pháp ma, con Phật đã quá ra con ma, lý này rất hiển nhiên. Giả sử mỗi người chúng ta đừng quên rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Quý vị có Phật tánh không? Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, ngài nói là lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà tại sao tụi nó không sống với Phật tánh? Bây giờ đi khai triển thêm cái vấn đề này, tôi hỏi quý vị, cái tâm có trước hay là cái trí có trước? Hành thì lỗi, cái tâm có trước hay là cái đầu óc của chúng ta có trước? Đúng rồi, khi nhập vào bào thai, nhịp tim có trước hay là cái óc có trước? Tim. Khi đứa nhỏ nhập thai, bác sĩ đo được cái nhịp tim, cái óc nó có chưa? Cái tim có trước. Cho nên khi mà cái Phật tánh chúng ta mà gá vào bào thai, cái tim được gọi là cái gì? Tâm. Phải không? Rõ ràng cái gì? Cái tim chúng ta kêu là cái gì? Cái tâm. À, tâm thất, tâm nhĩ. Thì như vậy, cái Phật tánh chúng ta khi nhập vào thai mẹ là tạo nên cái nhịp tim đầu tiên. Quý vị có tin tưởng rằng khi mà khám thai là bác sĩ nghe được nhịp tim nó nhỏ không quý vị? Mà cái ốc có liền không? Không. Cái ốc có sao? Cho nên ở chỗ này thì chúng ta phải để ý rằng mỗi cái người chúng ta phải trở lại chính mình mà khám phá, khai thác tận cùng những gì bí mật trong cái thân chúng ta. Mà cái thân chúng ta tượng trưng cho cái gì? Cái tháp đa bảo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái tháp đa bảo, mà cái tháp này nó chỉ xuất hiện khi chỗ nào đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa là giảng về cái gì quý vị? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên quý vị mà tu tịnh độ mà quý vị không có được kiến tánh thì quý vị giảng sanh về cái phẩm vị rất là thấp, tức là đới nghiệp giảng sanh. Người nào mà đã kiến tánh rồi thì người đó sẽ giảng sanh về cái bậc là thượng phẩm thượng sanh. Cho nên cái pháp của Phật á, cũng giống như bên pháp thiền thôi. Pháp thiền người nào kiến tánh thì người đó sau khi chết đi gia đình bằng long quẩn là làm một bài kệ rồi ra đi vào cõi niết bàn, tức là cái cõi không còn ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tuy nhiên người tu tịnh độ mà người nào mà chưa kiến tánh thì người đó Đức Phật gọi là đới nghiệp vạn sanh, mang theo cái nghiệp tham sân si mà vạn sanh. Quý vị, trong cái vấn đề tham, quý vị phải để ý rằng tham tiền cũng là tham, mà tham tu cũng là tham, quý vị nên nhớ. Nhưng mà tham tiền thì thuộc loại xấu, tham tu là cái loại gì? Cũng loại tốt. Nhưng mà tất cả đều là cái tướng của tham hết, quý vị ý dùng nha. Vô trong này mà tham, tham lên tụng kinh, tham lên niệm Phật, rồi á, những người dưới nhà bếp á, quý vị nghĩ rằng những người dưới nhà bếp họ không được tụng kinh niệm Phật mà họ cha mẹ họ không được siêu? Sai rồi. Những người dưới nhà bếp cha mẹ họ có được phước không quý vị? Được chứ. Tại sao vậy? Tại vì á, làm ra cái món đồ ăn rất là dễ hay là khó? Khó. Nhưng mà chê khen dễ hay khó? Dễ. Mà có khi nào giống nhau không? Cũng như hồi sáng này khi ăn cái bánh tét chiên với một cái món ngày hôm qua chứ chiều qua có cái món gì hơi mặn? Không phải kim chi. Thì có ông kia ông ăn vô sao mặn quá, cái tôi hỏi ông ở đâu, nó dạ con ở Đà Lạt. Thì Đà Lạt thì sao ăn lạc? Rồi tôi hỏi cái bà mà làm cái kim chi là ở đâu, nó dạ con ở Mũi Né. Mũi Né là ở vùng biển không? Dạ vùng biển. Mà vùng biển thì muối rẻ hay muối mắc? Muối rẻ, cho nên bỏ nhiều nhiều chút. Tôi nói vậy thì nó khỏi bích lòng. Chứ bây giờ đó mà tôi chê mặn thì cái bà kia đó, bà làm bà giận không? Tại vì làm kim chi đó là cũng phải rửa này rửa kia, rồi phải ướp, rồi hành ít gừng đủ thứ, rồi làm cũng 3 ngày mới ăn được. Còn cái ông mà ông chê mặn với lại ông cần không? Ông chê dễ không? Cho nên tôi chỉ nói rằng ông ở đâu đi, dạ con ở Đà Lạt. Rồi tôi hỏi còn cái người mà làm cái này đâu đi, dạ ở Mũi Né. Thì ở vùng biển, người vùng biển thì có cái bản nhạc gì? Biển mặn, muối rẻ. Thì nói vậy nó không có xâm phạm. Nhiều khi hồi xưa đó tôi cũng vậy đó mà tôi thấy nhà bếp làm mặn là tôi kêu tôi chửi liền, thấy không? Nhưng mà sau cùng tôi nghĩ lại, tôi nói đời ơi, mình chê khen quá dễ mà mình chửi vậy đó thì tôi mình ta nấu rất là cực. Thành ra tôi đi qua chùa Bồ Đề cũng vậy đó, họ nấu ăn cũng cái bà đó quýnh quá, khi mà số lượng đông nó vẫn quýnh mà nó mặn, mà tôi cũng đâu có dám chê. Tại vì mình thấy rõ rồi là tại vì nấu ăn rất khổ mà chê khen rất rất dễ. Cho nên từ nay quý vị chỉ nói khéo thôi, mặn được chê mặn, hỏi chị ở đâu, hay là tôi ở Đà Lạt thì là em hay ăn lạc, phải không? Mình nói về bà kia có giận không? Không giận. Vậy nó không giận. Cái nói lạng hoạng với mai nổi bùi gai là nó ghét hả? Ông nói mặn hay là dục cho một miếng mà nó còn phun nước miếng vô nữa. Quý vị chết chọc những nhà bếp. Trời ơi, tôi đi sửa tủ lạnh tôi thấy hoài. Sửa tủ lạnh là leo đâu? Leo lên nóc nhà ngồi. Cái khuôn lơ nó nằm ở trở, thường thường ngồi xuống, ngồi ngay nhà bếp cái đâu. Mở cái viên gạch ra nhìn thấy là mấy cái người nào mà hành tội trên này là mấy bẻ nhổ nước miếng hỉ mũi rồi vô đó. Hỏi tôi gọi thường rành lắm. Thật sự Mỹ, tôi thấy nhà hàng Mỹ đó, bây giờ có tin không, nó quay phim được luôn đó. Người Mỹ họ làm, đừng nói về người Việt nha, người Mỹ mà giận giận đó, họ làm như vậy cho bỏ ghét, tức là coi thường họ, coi thường họ. Thành ra chúng ta đừng có tin như vậy đó. Ở trong này quý vị thấy ngay cái bài kinh đầu tiên mà chúng ta cũng cúng cô hồn, cái Nam Mô Đa Bảo Như Lai, phải không? Là đầu tiên chúng ta muốn cúng được cho cha mẹ ăn, chúng ta phải thấy được cái Phật tánh của chúng ta hả. Mà Phật tánh khó thấy không quý vị? Bây giờ tôi nói trình tự nha, cái rễ cây dễ thấy không? Cái rễ cây nằm dưới đất sẽ thấy. Cái Phật tánh đó là cái rễ, mình nói chuyện hình tướng thôi, cái rễ rồi lên cái gốc đó, là cũng thấy được. Cái thân cây dễ thấy không? Thân cây dễ thấy. Nhưng mà thân cây rồi cái dễ thấy hơn nữa đó là cái lá cây, phải không? Mà cái lá cây là biểu tượng cho những cái mà cha mẹ mình dạy mình, kêu là cái tập khí. Tập khí ở trong này á, chúng ta mỗi người có một cặp mắt kiếm, cái độ của thầy và cái độ của quý vị khác nhau không? Cho nên khi chúng ta tu là Đức Phật khuyên chúng ta lột hết những cái mắt kiến mà chúng ta đang mang. Mắt kiến, cái mắt kiến là gì? Tức là những cái dính mắt mà do cái thấy của cha mẹ để lại. Tôi hỏi ở trong này, quý vị khi đến nhà người Bắc á, người Bắc họ lễ nghĩa không? Hả? Người Bắc rất là lễ nghĩa. Mà hàng hàng nhà tôi nói tới Minh Ngộ nè, nói tới Huệ Thủy nè. Thật sự, bây giờ con hiểu đạo rồi, chứ người Bắc đó là được giáo dục rất là lễ phép, phải không? Người Bắc nấu nồi cơm nhỏ thịt nhỏ mà mời ăn cơm, mời mời bát xơi cơm, nhưng mà ăn là chửi, được chết đói. Cái đó thật sự, tại vì tôi có quen mấy bà Phật tử người Bắc, mấy thầy hồi đó tôi còn nhỏ, người Bắc họ mời thầy đừng có dạy mà ăn nha. Họ mời rồi mình cứ từ chối là no rồi, mình cứ nói ăn rồi họ kéo vô, họ ép cứ nói là no rồi thì họ rất là vui. Và còn người người Nam thì sao? Người Nam á là thật sự họ mời là họ mời dưới tất cả tấm lòng. Người Bắc họ mời mời khách nhưng mà họ mặc áo đàng hoàng, nghiêm chỉnh, mặc áo rất là lịch sự tiếp khách. Tới đàn ông thì mặc áo vest, đàn bà thì mặc áo dài, nhưng mà họ mời vậy thôi, nhưng mà chưa có ăn, chưa có ăn, ăn là có chuyện đó. Về là nói liền con mẹ đó, nãy tao với nó không quen, tao mời cái nó ăn rồi mày nó bị đói 3 năm rồi, chửi liền. Nhưng mà người Nam đó họ mặc quần xà lộn, áo thun, họ phủi cái chân, họ quét cái đệm bụi bụi rất đâu đó. Ê mày leo lên bụi dáng làm 3 hộp, mày mời ăn có 3 hộp à, nhưng mà ăn hết con gà họ cũng nói. Quý vị thấy rõ cái tâm của người Nam rất là rộng rãi. Thành ra quý vị thấy miền Bắc và miền Trung có bị bảo lục không? Bị nhiều do cái nhân quả. Và người Nam á, thì cũng có nhưng mà ít hơn ha. Làm dâu người Bắc người Trung sướng hay làm dâu người Nam sướng? Thấy chưa, em cười chỗ đó. Rồi vô đây mà làm đệ tử, vô cái chùa đó làm đệ tử của cái ông thầy người Trung người Bắc và ông thầy người Nam, ông thầy nào ngon, thấy không? Nhưng mà thật sự tôi nói thầy ba tôi người Trung đó, mà tôi không biết Trung là cái gì đó nha. Nhưng mà tôi thật sự là tôi sống ảnh hưởng toàn người Nam không, chứ đừng mấy ông thầy người Trung đừng nói là tại ông người Nam không mất lò. Thật sự tôi á, đầu gà đít vịt đó, biết đầu gà đít vịt không? Cha Trung mẹ Nam đó, nhưng mà tôi sống từ nhỏ trong Nam, tôi không có ảnh hưởng gì về Trung hết. Hả? Người Trung rất là tốt, phải không? Nó tùy, người Trung nó tùy cái vùng nào mới được. Đà nẻn thì tốt, phải không? Đà nẻn thì tốt, nhưng mà người Đà Nẵng người nó láo lắm, tin không? Tại vì á, tôi đi lại nhà một Phật tử hồi cái năm 72, cái tôi vào con chó nó sủa tôi, cái bà nói chó không có ren đâu, chó thầy thầy thầy con chó không có ren đâu, chó răng nó nhẹ nó cắn tôi mà nó không có ren. Tôi vô tôi nói bà chủ ơi, con chó nó nhẹ răng nó sủa, nó có ren đâu, nó không có ren đâu, vô thầy không có ren, chó không, con chó không có rèn, không có rèn là không có chén. Trời vô nó cắn tôi cái chết. Tức là không có răng là không có sao đó. Nhưng mà nó tôi vô nó tát tôi cái liền. Có phải là nó láo không? Hả? Nó chán sao? Gia đình con, ba mẹ đều là Bắc Kỳ. Rồi. Rồi. Phố Lý Thường Kiệt. Phố Lý Thường Kiệt, rồi. Khi đó thì các được má con dạy con. Dạy sao? Có cậu ruột của má là tới chơi. Rồi. Bà dặn con là con đi chợ mua con cá cho lớn. Dạ. Yeah. Rồi về nấu nướng. Dạ. Yeah. Mời khách ăn, rồi bạn bè của mẹ con cũng vậy. Dạ. Yeah. Cô rất là tốt, đúng rồi. Nhưng mà tại sao con cô ở đây không biết ở với con hay với cô vậy? Cô trả lời giùm tôi đi. Cô rất là tốt, giống như bà dạy. Nhưng mà sao không biết ở với cô? Tức là cô quá tốt, nó sợ nó đi hết. Tôi không biết hỏi kiếm Nga, con Nga trả lời giùm đi. Sao cười? Tụng đang nghiêm bà không nói thật hả? Nó không dám ở, nó không muốn ở hả? Tự do hả? Tại tôi không biết, tại vì tôi nghe cậu nói tôi khoái quá, mà tôi hỏi lại câu cái cậu cà lâm liền. Rồi bây giờ không nói tới con, phải không? Mà nói tới Phật tử thích ở với cô Dự Định không? Đó. Bây giờ lấy cô Dự Định đi. Cô Dự Định là người nam, Dự Trung là người nam, phải không? Tối nay bởi mỗi nào lên lên trên đó mà tôi bố trí là cho cô vừa ngủ với cô ngủ Dự Trung. Chị đừng cười. Thật sự mà nói chứ không phải mình quên đũa cả nắm. Bắc Nam Trung cũng có người tấu tốt, nhưng mà đa số đó là người Bắc họ rất lễ nghĩa. Họ chê mình không có phải là họ chê mình tham ăn, nhưng mà họ nói là cái gia đình này không có giáo dục. Họ chê đó là cái kiểu tại sao mà, tại vì họ dạy con, họ bố mẹ họ dạy con là thờ đó tụi bị người ta đính chấm. Thưa thượng tọa, con dạy con ấy, khi đến nhà người ta mời nó ba lần suy nghĩ chứ không có ăn liền người ta đánh giá mình không có được dạy dỗ. Thành ra là họ phê bình là như vậy đó, chứ không phải người Bắc và người Trung họ lễ nghĩa rất nhiều, phải không? Mà người Nam mình đó thì chẳng hạn có một con gà là làm một nón gà sẽ phai là ăn một cái chỗ gà, mà người Trung á một con gà cái cánh làm ra món, cái đùi làm ra món, cái bộ đồ lòng làm ra món, cái ức làm ra món, cái đầu làm ra món. Người Nam thì chỉ cái gà, cháo gà một món, nhưng mà người Trung là sao bảy món, cũng là một con gà, phải không? Người Huế có cái đó không? Một con gà biến ra đủ thứ. Thành ra cô chú Nga ăn đủ thứ bảy món. Bây giờ tôi tóm lại tôi nói cái này nha. Những vị thầy mà không kiến tánh, những vị tỳ kheo, tôi không nói cư sĩ, mà không kiến tánh rồi lên giảng kinh đó, là tôi giảng bằng cái gì quý vị? Tôi giảng bằng những cái gì mà ông sư phụ tôi truyền lại, đúng không quý vị? Rồi cái cách thức tôi tụng kinh mà ông sư phụ tôi cũng chưa kiến tánh, thì tất cả những cái đó đối với Đức Phật đều không có giúp cho mình thoát khỏi ba cõi. Thì cái đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao để chúng ta tu mà thoát khỏi cái cõi này quý vị? Hả? Tụi con tu trình độ cũng vậy, mà tu thiền cũng vậy. Cái cõi chúng ta là cõi gì? Cõi dục. Mà cõi dục thì nó có năm cái dục: tài, sắc, danh, thực và thùy. Thấy không? Bây giờ đó, muốn cho thoát khỏi cái tài này dễ không quý vị? Tiền bạc á. Hả? Rồi, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe kể cả chư tăng ni thời mạt pháp cũng chưa thoát khỏi chữ tài, thì làm sao ra ngoài ba cõi đây quý vị? Hả? Quý vị để, nhưng mà do đâu chúng ta muốn chỉ cái chìa khóa này? Hồi xưa tôi nói với Hòa Thượng Huệ Thành, khó quá thầy ơi, không có dễ làm đâu. Thì Ngài mới chỉ thế này. Ngài nói muốn biết cái này thì tụi con phải phá cái ngã chấp trước. Phá cái ngã chấp rồi tụi con mới phá tới cái tài chấp được. Mình kiếm tiền để cho ai? Cho mình. Thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình. Mình kiếm tiền cho ai? Cho vợ của mình. Kiếm tiền cho ai? Nuôi con của mình. Như vậy, do có cái ngã cho nên mới có vợ của tôi và con của tôi, chồng của tôi, chùa của tôi, đệ tử của tôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà cái người phá ngã rồi đó thì càng phá cái chấp ngã nhiều thì người đó càng hạnh phúc nhiều. Tôi nói thí dụ, làm cái nghề gì cũng vậy hết á. Mà thí dụ ông trụ trì mà ông phá ngã nhiều thì đệ tử sinh đồ ông có chấp không? Cho. Ông thầy đó mà ông phá được cái ngã càng nhiều thì ông lại rộng rãi với đệ tử càng nhiều. Cái ông chồng cũng vậy, nếu ông phá cái ngã nhiều thì ông sẽ không làm gia trưởng mà ông sẽ sống bình đẳng. Quý vị để ý coi, nếu quý vị lấy một người chồng mà chấp ngã thì quý vị sẽ có hạnh phúc hay là không hạnh phúc? Thí dụ ông chồng chấp ngã, ông là một cái người ông chấp vào cái địa vị và cái bản ngã ông. Thí dụ như bây giờ tôi nói chú Nga nè, chú là một sĩ quan Đà Lạt, rồi chú cấp vào cái cấp bậc hồi đó đại quý biệt động quân, mà chú mà còn chấp vào cái ngã đó thì ngày xưa đó chú hở một cái á, chú sáng uống cà phê là ai làm cho chú? Chú Nga lính làm, đúng không? Rồi á, chú ăn vô trong đơn vị đó, chú ăn trên ngồi trước, mà có ai dám, có lính nào dám chửi chú không? Không. Mà bây giờ con Nga đó cổ làm, mà cổ làm đụng cái một cái là chú sẽ nghĩ tới tại sao nó không tôn trọng tôi. Mà thật ra tại vì chú bắt cô Nga tôn trọng, bắt vợ mình tôn trọng là vì mình có chấp ngã. Cho nên người đàn ông mà càng chấp ngã nhiều thì bắt vợ phục vụ nhiều. Người đàn ông chấp ngã ít thì bắt vợ phục vụ ít. Mà người đàn ông phá ngã là người ông đi phục vụ lại cho vợ. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên chiều nay mấy ông về phải làm việc nhà hết cho vợ hết. Thật sự là cái đó đó. Quý vị cứ để ý thôi. Bây giờ quý vị lấy một cái thằng chồng, một thằng chồng mà nó không có địa vị gì hết, nó chỉ là cái người làm bình thường, kiếm đủ tiền bill tiền nhà để trả, nhưng mà hở cái gì á nó cũng đặt cái ngã nó thấp hơn quý vị. Khi gây lộn nó không gây tới bến, và khi làm hòa thì nó lại hạ cái ngã xuống để nó làm hòa. Tôi nói chuyện với Phật tử hòa, nói tờ kỳ quá thầy, con vợ con kỳ nào mà gây lộn á, mà muốn hòa bình là con cũng phải hạ mình năn nỉ nó mới chịu, mà nó không chịu. Rồi tôi nói vậy là con vợ con nó chấp ngã quá thầy. Tôi nói vậy mày có chấp ngã không? Biết thấy một cái điểm không? Nếu mà người đàn ông đó mà họ không có cái ngã thì người vợ có làm phiền họ, họ cũng vui. Và như vậy người này sẽ dễ năn nỉ vợ hơn. Mà năn nỉ vợ thật ra nhiều khi đó, cũng như vừa rồi là tôi nói chuyện với ai nè, tôi nói chuyện với một người Phật tử, thì chồng nó nói con tức con vợ con 10 lần gây thì ít ra con cũng phải 5 lần trúng 5 lần trật, nhưng mà 10 lần gây nó bắt con là phải trật hết, phải xin lỗi nó hết. Tôi nói tại vì con chấp ngã. Nó nói làm sao hết khổ thầy, thầy có cái chú gì, tôi không có chú gì chấp ngã. Bây giờ đó, tại vì hiện giờ cái ngã của vợ con là 10, mà cái ngã con là 10, thì hai bên sẽ đi tới độ vợ. Mà cái ngã vợ con 10, mà con là 8, thì con sẽ nhịn vợ con 2 phần để con đi năn nỉ, phải không? Rồi cái ngã con mà có 5, thì con vợ con vừa dẫn chút xíu con năn nỉ liền. Còn cái ngã con mà có 1, thì con lúc nào con cũng chịu thua vợ con hết 9 phần. Và cuối cùng rồi nếu nó hỏi con phá hết thì sao, nó phá hết là mày lúc này mày đi phục vụ vợ mày giống như là một bà chủ đi. Nó nói con xong về cực lạc. Tôi nói về cực lạc còn lâu, mẹ em tin tao, mày là hội vợ mày là cực lạc hiện ra ngày hôm đó liền. Phải không tiên? Nghe kỹ nha, không có làm gia trưởng nữa. Quý vị để ý, chẳng hạn như ông thầy càng phá ngã thì ông thầy đó càng chấp. Ông thầy càng phá ngã là ông đi vô nè, ông dồn cái đống dép là ông kiểu chửi rồi. Có nhiều hòa thượng rất là chấp ngã. Cái đôi dép này là phải để ngay ngắn có không quý vị? Ngay hàng thẳng lối, mà sai một chút là chửi rồi. Tại vì ông đặt cái thành kiến của ông là phải đôi dép là phải như vậy. Rồi vô đây á, mà lên trò thuyết pháp á, là phải thỉnh sư không? Không thỉnh sư không thuyết pháp nha. Quý vị có tin chuyện đó không? Rồi đó, ông thầy càng chấp ngã thì ông thầy sao dọn cái ly nước mà không có cái ly chứ không uống, nó bây giờ có tin không đó. Rồi như vậy ông thầy chấp ngã là không ăn chung đàn với Phật tử, phải dọn riêng một cái bàn, có cái đó không? Rồi ăn phải có người hầu, người quạt. Thì như vậy tôi không có biết ông thầy đã trúng sai, nhưng mà tôi lấy cái chủ trương của Phật, người thầy đó mà phá ngã cỡ đó thì cái ông thầy đó đó ông tu cũng càng khổ, và đồng thời khi ông mà mua ngôi chùa thì ông vì phá ngã ông sẽ sợ mất cái tài sản này, và ông bắt buộc ông phải đứng trong tay tổ, và ông bắt buộc ông phải đứng mọi thứ ông control. Cho nên cái vị thầy này mãi mãi không thoát ly khỏi cõi người, đừng nói về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra đó, chúng ta tu đó là từ cái chỗ ngã mà chúng ta ra. Mà quý vị thấy ông chủ hãng cũng vậy, nếu mà ông đó mà càng ít phá ngã thì ông sẽ cho nhân viên mỗi một năm á, ông cho bonus nhiều và ông dễ dãi với nhân viên. Mà bà chủ tiệm nail cũng vậy, bà đó mà chấp ngã nhiều thì bà dành thợ, bà dành đủ thứ chuyện và bà tìm mọi cách để bà ép thợ. Mà bà chủ đó bà rộng rãi, bà chủ nhà hàng cũng vậy, mà bà chủ tiệm nail cũng vậy, cái bà đó mà hiểu đạo gì tôi không biết, mặc dù bà đó ăn chay, mặc dù bà đó thọ Bồ Tát giới, nhưng mà bà còn giữ cái ngã thì chỉ thêm chấp mà thôi, chứ không có ích lợi gì hết. Chấp rồi, quý vị thấy vô chùa cũng vậy nữa. Thành ra đối với thầy, từ cái chỗ căn bản khổ của chúng ta, mà tụi con muốn ba má tụi con siêu là tụi con cứ là bỏ bớt cái ngã. Tụi thầy nói là không phải bỏ hết hoàn toàn hả? Nhưng mà tôi hỏi quý vị, cho nên có người hỏi thầy hôm, làm sao để con, để mà tu, làm cách nào để con gặp được Phật, tu cách nào để con được gặp Phật, gặp Bồ Tát, và con được gặp Phật Di Đà, con gặp Phật Thích Ca, và con gặp Phật những cái vị Bồ Tát ở trong thế giới này. Tôi nói Phật không bao giờ mà tụi con đi tìm hết. À, chúng sanh có trước hay là Phật có trước? Phật có trước, Phật tánh có trước, tức là cái Phật tánh mình có rồi. Tức là ý thầy nói tu là vậy đúng nè. Những cái gì mà làm ra do cái kiến thức thế gian, cái đó là làm ra chúng sanh. Nhớ kỹ, từ Phật tánh mới làm ra ông thầy, từ Phật tánh mới làm ra ông chủ, từ Phật tánh mới làm ra sĩ quan, từ Phật tánh mới làm ra kỹ sư, làm bác sĩ. Nhưng mà những cái đó không phải là cái vô sư trí của mình. Cái vô sư trí là cái trí của Phật tánh, còn cái hữu sư trí là cái trí do ông thầy dạy. Mình may mắn mình gặp ông thầy mà ổng hiểu đạo, ổng dạy khác. Mà mình không may mắn mình gặp ông thầy mà mê thì ổng dạy mình mê. Tôi hỏi quý vị, xin mời bác tới vô ngồi đi con. Thì cho bác ngồi ngay cái ghế đó đi. Ai ngồi? Chú Sơn ngồi. Ồ, chú Sơn ngồi hả? Rồi. Bây giờ tôi trở lại vấn đề. Nếu mà quý vị sanh trong gia đình mà cha mẹ chấp nhất vào lễ mễ, đi khăn tay, đi thưa về trình, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Tôi nói nha, tôi đến một gia đình của người Huế, gia đình thuộc về loại mà dòng họ hoàng tộc, tức là công tằng, tôn nữ và tôn thất đó. Cô dâu rất là khổ, mình nhất là cô dâu Úc. Họ để cái nồi cơm ở đằng đó, họ với chén, cái chén thì có lớn hay nhỏ cái gì? Chén chút xíu à. Rồi á, con dâu trưởng thì còn đỡ, con dâu Úc là ngồi đó. Rồi nó bưng cái dưng đó, là mời ôn mệ thời, tôi không biết thời là cái gì. Họ mời thời trước, phải không? Rồi kế tới là những cái gì, tôi vô là họ mời hòa thượng thời, tới chú tiểu thời, rồi mời tới những bậc cha mẹ, rồi họ mời vừa ăn một vòng á là họ đi bưng tiếp nữa. Tức là họ cứ chạy tới chạy lui, mà cái gia đình đó họ chấp nhất lắm. Thí dụ như cái ôn mệ, tức là hai cái người lớn nhất trong nhà mà không gấp cái dĩa đó thì đố có ai mà dám gấp. Ví dụ thầy nói là họ ăn uống họ chấp vậy, thì quý vị được đào tạo như vậy thì quý vị lớn lên quý vị sai với cái quy tắc đó, quý vị nói là mất dạy. Sai cái quy tắc đó quý vị kêu là mất lễ phép. Thành ra những cái ngôi chùa mà chẳng hạn như họ đi tu với bên thầy Pháp Hòa, hay là đi tu những thầy khác, họ vô tu với thầy cái nói sao thầy tu thoải mái quá, bên cái chỗ khác tụi con đâu có được nói chuyện, lên ăn là nghiêm trang, là đánh cái keng rồi là bắt đầu bắt ấn ăn quả đường, là Phật chế khi ăn thịt tồ ngũ quán. Rồi tôi mới hỏi lại cái gì đó, tôi hỏi như vậy nếu mà ăn nghiêm trang rồi có được giảng sanh không, là ăn cười nói như tôi hai cái cũng đều không có giảng sanh được hết. đó chỉ là biểu diễn thôi hả? Tôi hỏi như vậy là ăn như vậy, ăn mà nghiêm trang không nói chuyện, ăn mà không có một cái động tĩnh gì, không nói với nhau à, như vậy đó, và ăn vui vẻ, thì thật sự đối với thầy đó, hai cái đó nó đều không giúp cho mình thoát ly luân hồi sanh tử. Thì để ý một cái đó, mà chúng ta dựa vào cái đó thì chúng ta lại là chấp pháp, chấp vào cái phương pháp tu, phải không? Rồi bây giờ một người niệm Phật 4 chữ và một người niệm Phật 6 chữ, người nào được giảng sanh? Giống nhau. Vậy mà cãi phùng mang trộm má là tôi là 4 chữ, có không? Rồi đi hành á, A là chân trái, A là chân trái hay là chân phải? Không, bên tịnh tâm A là chân trái hay chân phải? A chân trái, Phật chân phải. Như vậy đi ngược lại giảng sanh không? Thật ra chỉ là chấp thôi. A chân trái, Phật chân phải, tức là Nam Mô A là có chữ A là hướng, là Di là Phật, là học ước, có không? Mà học có một người đi kiểm cái chân, có không quý vị? Có không? Rồi quý vị mang thêm cái túi mà xách xách cho người, họ có bắt lộn không? Bắt lộn luôn. Tại vì sao vậy? Tại có nhiều bà đi bỏ tiền ở trong cái đó, túi xách giống như vậy nè, đó không? Đi kiểm hàng mà rửa trong đó có 10 lượng vàng đâu có dám bỏ. Bỏ đây, trong này mới Phật tử chứ đâu phải là Phật thiện. Chồn, thầy đang mang. Tôi thấy cái cảnh rồi, tôi coi cái phim rồi là họ lộn đó. Họ là họ lộn. Rồi đó, mình ở tự tâm học hội là mặc áo như là tôi thổ tường nè. Nhưng mà mình mặc áo lam vô họ có bắt lộn không? Bắt phải mặc áo lam. Họ đưa cái này, họ đưa cái áo tự tâm cho mặc, quý vị có tin không? Thật ra những cái đó chỉ về hình thức cho nó đẹp thôi. Chứ nó thật sự nó không có giúp ích gì cho chúng ta giảng sanh và kiến tánh hết. Những cái đó bệnh càng thêm bệnh thôi. Rồi, bây giờ đó, thầy đưa giấy cho vẽ. Diệu Trung cũng vẽ một ông Phật Di Đà. Rồi mỗi cô vẽ Phật Di Đà. Có Phật Di Đà nào giống nhau không? Rồi cái ông Phật của thầy Thông Lai là chùa Tần Nguyên và ông Phật của Hòa Thượng Cổ Lâm có giống nhau không? Không giống. Do cái tâm của ông thầy trụ trì đó, thấy không? Ông thích Phật nào thì ông thỉnh Phật đó. Ông Phật của Sư Thái Lan và ông Phật Sư Việt Nam giống nhau không? À, quý vị thấy rõ. Ngay cả Đức Phật Di Đà và của Đài Loan làm khác, mà ở Việt Nam làm khác. Cho nên nhất thiết di tâm tạo, mà chúng ta chấp vào những cái đó, mà chúng ta chấp vào cái ngọn và cái gốc đó, là quý vị nhớ là chúng ta Phật tánh làm ra chúng sanh. Chúng ta càng tu nhiều những cách này cái kia, cái đó làm ra chúng sanh, nhưng mà không bao giờ làm ra ông Phật. Chỉ dừng làm, chúng ta đã là Phật rồi, tất cả chúng sanh đều là Phật tánh. Chỉ đừng làm những cái tạo ra chúng sanh, hết làm ra chúng sanh thì nó lòi ra ông gì? Ông Phật. Dừng hết. Bởi vậy lục tổ mới nói là đừng có nghĩ thiện, à đừng có nghĩ ác. Thành ra ngài ngay lúc đó là lòi ra cái ông Phật thiện của mình. Mình chúng sanh mình có hai loại, một là làm rất ác như là cộng sản, hai là đức hiền như là mấy người Phật tử, nhưng mà đi từ thiện đủ thứ. Thì hai cái đó, một bên là sẽ đi vào địa ngục, và một bên vào cõi trời. Nhưng mà cõi trời vẫn hết phước, vẫn rớt xuống. Cho nên lục tổ muốn chỉ cái mà không có còn rơi vào ba cõi là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, bật hết các duyên để tạo ra tài sản đi. Chúng ta đó bị năm cái tài sắc danh thực thì, mà năm cái này nó phục vụ cho cái gì? Cho cái bản ngã. Hả? Quý vị để ràng coi. Và do cái bản ngã mà chúng ta là tạo nghiệp, rõ ràng lắm, không có bản ngã thì không có tạo nghiệp. Hả? Ví dụ như bây giờ mình nấu ăn dở, người ta chê. Nếu mình có bản ngã mà lên mình chửi người ta không? Chửi. Còn nếu mình không có bản ngã thì mình có khổ không? À, không có khổ. À, quý vị thấy rõ ràng lắm. Mình về làm dâu, mình do có bản ngã cho nên mình mới kêu có mẹ chồng và mẹ ruột. Còn nếu mình không có bản ngã thì mẹ chồng và mẹ ruột cũng đều là do nhân duyên mà hợp. Còn duyên thì còn mẹ, hết duyên thì hết mẹ. Cho nên nàng dâu mà không có bản ngã thì nàng dâu ở bên gia đình chồng hoặc ở gia đình mình cũng đều hạnh phúc. Cho nên tôi nói rõ từ nay quý vị thấy cái chút yếu của cái sự khổ là cái bản ngã của chúng ta đó. Cho nên quý vị để ý một cái điểm. Rồi, người xưa học Phật là để cầu lý. Lý là gương để dùng để soi lại con người. Thế mới biết không có ai mà dám chấp nhận cái điều kiện là không có ngã đó. Người ta lầm, người ta nói rằng không có ngã lấy gì thành Phật. Biết rằng mình có cái ngã, Nhưng mà cái ngã của mình phải đặt trên cái đại ngã. Đặt trên cái đại ngã. Đặt cái đại ngã làm sao? Đức Phật có nói tất cả chúng ta đều là bà con của nhau không? Tại vì bây giờ chúng ta đặt lên tiểu ngã, cho nên chúng ta thấy có bà này thỉnh cơm nhiều, bà kia thỉnh chè nhiều. Nhưng mà thật ra chúng ta nghĩ tất cả đều là mẹ cha của chúng ta có ganh tị không? Trong này gia đình chúng ta nếu mà vô 10 người, 10 người đều lãnh như hết như vậy gia đình chú Đường nè, phải không? Trong ngày bữa nào thỉnh lộc bà con lãnh nhiều, em con nó có ganh tị không? Rồi anh con từ Florida, anh hai về nó lãnh nhiều con ganh tị không? Tại sao vậy con đặt bản ngã trên đó? Là anh của tôi, rồi anh con ngược lại là em của tôi. Nhưng mà nếu chúng ta đặt bản ngã trên tất cả mọi người thì chúng ta còn khổ không? Cho nên Đức Phật Ngài mới nói thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn. Trên trời dưới đất, chúng sanh đều đặt cái tiểu ngã. Chỉ có Đức Phật Thích Ca, Ngài đặt cái ngã lên toàn thể chúng sanh. Cho nên ngay chỗ đó Ngài hết khổ. Và quý vị phải đặt được như vậy. Thì khi tôi đi hộ niệm cũng vậy. Cái thải gì tôi đặt tôi dự định. Nếu tôi nghĩ cổ là một Phật tử thì tôi chỉ hộ niệm để mà trả nợ quỷ thần thôi. Nhưng mà tôi đặt cổ, tôi nói Đức Phật Thích Ca không có dối gạt. Một đời nào đó bả đã từng là mẹ của mình. Cho nên cái ngày đó tôi phải tụng, tôi phải tụng. Mà tụng riết, tụng riết. Chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Trung á, mà cổ giảng sanh á, tôi tụng cô giảng sanh á thì người ta cũng không nổi tiếng á. Ta nói ồ cô Diệu Trung cũng có tu. Rồi vô đây cổ cũng làm chủ lễ. Rồi tiếng cổ cũng lãnh lót, phải không? The thé lãnh lót. Rồi như vậy đó là cổ có tu. Nhưng mà bà Diệu Định này nè, bà thẳng tánh, bà hung dữ. Ngày xưa chồng bà làm quạng, bà rút súng rồi bắn nữa, phải không? Nhưng mà cô á, mà giảng sanh thì tôi mới nổi tiếng. Thật sự mà nói. Cho nên tôi hỏi cho quý vị đó, khi mà những người mà như vậy mà mình cố gắng mình hộ niệm giảng sanh là bằng cách nào? Chỉ có nghĩ người đó là mẹ thôi và không bao giờ sợ. Nếu mà thật sự mà sợ đó thì không làm được cái chuyện hộ niệm. Tôi nói rõ cho quý vị, tụng kinh đó là mình biết có giờ, mới là ba quyển Địa Tạng tụng nhiều nhất 3 tiếng đồng hồ, quyển Vô Lượng Thọ thì 2 tiếng, Lăng Nghiêm 45 phút, cái gì mình cũng có thời gian. Nhưng đi lãnh một cái đám đó là không biết chuyện nào mới xong. Tụng chừng nào tới nóng đỉnh đầu rất là khó, tụng mà không có đoàn kết rất là nguy hiểm đó. Cho nên đối với thầy đó là không có lấy những cái đó mà làm khó khăn, mà cứ mỗi một cái người mà đệ tử của thầy qua đời là thầy dùng cái đó để mà thầy thử nghiệm cái lòng từ bi của mình. À, mình có từ bi, và quan trọng nhất là mình phải có được cái từ bi thì mình mới làm được nha. Cho nên tóm lại, vì sợ, vì muốn phục vụ cái tôi cho nên mình làm thỏa mãn của mình. Mà ở thế gian này quý vị thấy không có cái gì thỏa mãn cái tôi mình hết á. Cái tôi mình, cái lòng tham cái tôi mình nó có đáy hay nó vô đáy? Quý vị để ý coi, đứa nhỏ đó, quý vị mua đồ chơi về đó, tiên con mua đồ chơi cho con nó chơi được tháng không? Từng không? 2 tiếng đồng hồ là dục rồi, phải không? Phải không? Đó. Như vậy đối với thầy đó, mấy ông mà lấy mấy bà mà mấy năm mới bỏ đó là cũng là xài đồ chơi hơi lâu đó. Và mấy bà mà chưa bỏ chồng liền nó cũng là xài đồ chơi hơi lâu. Thật sự cái tâm lý như chang à. Tôi hỏi nhiều đệ tử tôi, con lấy vợ chừng nào con chán nó? Dạ thầy ơi, vừa tính tiền đám cưới xong là gây lộn rồi. Thầy hỏi ai biết không? Bạn con á, Đức Lâm á, bạn dược sĩ của con á, nhớ chưa? Ở Sacramento nó nói là con mới vừa cưới xong là con chán à. Mà ba má con cản nhau, tôi cản nhau coi như là tới chết mà con vẫn lấy, mà lấy vô là cản. Mà quý vị cũng vậy, hồi xưa quý vị lấy xong lỡ rồi là không có bỏ được, vì cái phong tục tập quán ba má mình bỏ là xấu à. Cho nên đối với thầy đó, nhìn đứa con nít mà nó chơi nó mau chán rồi đó, là quý vị một cái game mua cho nó chơi hết, nó chơi chừng 2 ngày sau là nó muốn cái game khác rồi, có không? Và cái xe cũng vậy. Ai không chán? Ai nhớ thì lâu lâu có người vậy chứ, ai cũng được như cô. Đúng rồi, cứ còn sống được còn chết rồi không nhớ, không có người gây lộn. Đúng rồi, mấy người còn sống không có nói là chán đâu, người nào cũng chán hết. Cho nên á, tất cả quý vị thấy đó, Đi tu cũng vậy thôi à. Bây giờ vừa rồi tôi có giảng một cái bài sự nhàm chán của người tu hành, quý vị có nghe chưa? Ai nghe cái bài đó chưa? Chúng ta tu riết cũng chán á. Tại vì người xuất gia cũng chán, mà người tại gia cũng chán, phải không? Đầu tiên mà mới lập được cái chùa, cái phần lắm lui thôi lúc thúc, phải không? Dọn rác rồi gọt bầu gọt bí là băng nào bà kia, cái tu rết rồi không thấy Phật mà thấy còn gây lộn không chán. Rồi tôi cũng vậy đi tu á, tôi nhiều khi tôi nói chuyện với ni sư nói giờ ông tính sao, tôi nói giờ tôi lỡ tôi luôn, phải không? Chứ ra mắc cỡ thì cổ cũng nói vậy. Thật ra mới ngồi mới nói chuyện với nhau thì thật sự người tu chúng ta giống như là một cái người đi tìm của báo, có không quý vị? Trong chùa kêu là tam bảo, mà chúng ta tìm ra của báo chưa? Chưa tìm, mà trong này vô gì? Ví dụ như bữa nay nấu mì quảng cũng là chất gì? Cũng là mì quảng, cũng là tàu hũ, cũng là gì? Cũng là ba cái bầu cái bí gọt ra. Rồi ngày mai ra nấu cà ri gà cũng là mì căng, cũng là tàu hũ, rồi đổi cái tên tùm lum chứ cũng có nhiêu món nó xào đi xào lại hoài, có không quý vị? Mà người đời đó thì người ta buồn, người ta còn có đi là Michael Schultz này điểm bài, phải không? Đi kéo máy rồi đi ăn ăn món này món kia ngon. Thành ra người đời không có được người mà thế gian là buồn buồn cái này, thấy vợ chồng giờ khi ra chú đường mất cái thế đường dẫn con cái đi du lịch chỗ này chỗ kia, đúng không quý vị? Là thoải mái cuộc đời đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn người tu cứ sáng lăng nghiêm, phải không? Trưa du lượng thọ, chiều Di Đà, cái tụng hoài chán không? Bây giờ tôi mua cái máy karaoke cho quý vị ca hoài ba bản ngày, ca nổi không? Mà chúng tôi ca mấy chục năm rồi đó quý vị. Thật tu hoài nó chán, Phật thì không thấy, nhưng mà chán, phải không? Cho nên đối với thầy đó, thầy đó tôi nhờ cái bài pháp của Hòa Thượng Nhật Quang đó, ngài có giảng là lười ươi. Biết con lười ươi không? Nó giống như con khỉ mà nó cứ cười hoài, người ta đi vô rừng ta gặp nó ta cầm cái ống tre gì đó cho nó cầm nó cười sao đó. Nhưng mà thật sự đó, con đười ươi nguyên gốc nó là con người. Con người mà ngày xưa đó người ta đi ngậm ngải tìm trầm, tức là người ta hồi xưa ta biết trong cái rừng đó có trầm, nhưng mà muốn vào trong đó phải ở trong đó 3 năm mới được trầm. Thì vô cái rừng sâu thì cái lợi cái ông thầy bùa đó, ông mới cho ngậm một cái ngải, ông cho đeo cái ngải lên người. Và khi mà ngậm như vậy rồi đó thì đi như vậy là vô trong rừng thì nhờ cái ngải đó mà cọp không giật, rắn không cắn và ma quỷ không bắt. Mà sau khi lấy được trầm về đó, mà trong 3 năm á mà không lấy được dầu rồi đó là biến thành đười ươi, mình không nói được tiếng người, lông lá mọc ra, như gọi là ngậm ngải tìm trầm. Trầm mắc không quý vị? Rất là mắc. Cho nên người ta chỉ cần hy sinh 3 năm ta tìm được cái đó. Thì bây giờ cũng vậy, thầy trò chúng ta đều có ngậm ngải tìm trầm hết rồi, vô để tiểu Phật, Phật mới cho năm giới, Phật cho năm củ ngải. Năm củ ngải mà thấy tu thời gian cũng chưa tìm được cái quả nào, cái Phật cho thêm 10 thập thiện, 10 giới, ngậm thêm 10 củ ngải. 10 củ ngải cũng không thấy tìm được chân lý, Phật mới cho coi như là tu giao duyên, không? Rồi tu bán quan trai, rồi coi như đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tìm không được chân lý thì chúng ta trở thành đười ươi, tức là người mà không giống người, tức là chúng ta thà là người thì người hẳn đi, đằng này là người mà không được hưởng những cái ngũ dục của con người mà phải sống gò bó. Cho nên vào chùa phải kiến tánh, mà không kiến tánh, không có lý tưởng thì chúng ta trở thành ra những con đười ươi, phải không quý vị? Ngày coi chúng ta trở thành đười ươi á, thay vì mặc áo dài thì mặc áo gì? Phải áo lam, nó mất đẹp đi, phải không? Thay vì đeo hột sầu thì giờ đeo cái gì? Đeo chuỗi. Nó cũng giống giống con người vậy, nhưng mà nó đười ươi, hiểu chưa? À, thành ra cái lời nói của thầy là tôi giật mình, tức là mình tu, tức là thầy không ra thầy, thở không ra thở, rồi trở thành đười ươi mang thân tướng con người, nhưng mà sao không còn là con người nữa? Tại vì chúng ta nợ tổ quốc chúng ta không làm tròn, nợ cha nợ mẹ chúng ta không làm tròn, nợ đàn na tính thí chúng ta không làm tròn, phải không? Rồi vô đây học y một cái bộ kinh, thật ra đó sư phụ mà có giỏi cách mấy, sư phụ cũng đâu có giỏi bằng cái Google đâu, phải không quý vị? Phải không? Bây giờ quý vị muốn kinh nào lên Google có không? Phải không? Thay vì như vậy tiên, bây giờ con muốn sợ tất cả kinh gì trong thư viện Hoa Sen, rồi trong tất cả những cái website có không? Phải không? Như vậy quý vị bưng cơm bưng nước cho ông thầy chi vậy? Lấy cái máy iPad ra là bỏ những bài kinh ra, rồi sáng dâng nước chiều dâng cơm. Hả? Cái bộ kinh nó giảng kinh còn nhiều hơn ông thầy nữa mà, muốn nói cái gì có cái đó không? Hả? Cho nên Phật nói một vị tỳ kheo mà không có ngộ được kiến tánh mà lên tòa thuyết pháp Thì vị tỳ kheo đó cũng giống như là một hồi xưa thì không có máy cassette, không có MP3, không có lệ của internet, thì vị thầy đó Phật nói là như cái thùng rỗng mà chứa tàu kinh điển của Phật, để rồi được ăn trên ngồi trước, nhưng mà chết rồi mang lông đợi đội sừng làm trâu làm bò để trả cái nợ xưa mà dây của Đàn Na Tỉnh Thí, cho nên rất là nguy hiểm. Quý vị đừng có tưởng giỡn, phải không? Thì quý vị thấy rõ ràng ở đời mà quý vị người con gái đó mà nó làm dâu mà nó ít bản ngã thì nó có chống cự được mẹ chồng không? Không. Mà nó càng phá ngã càng nhiều là người đó sẽ đem hạnh phúc. Cho nên tôi không có nói là cái nàng dâu đó mà bà về, chẳng hạn như con dâu đó nó chưa biết giới, vô đây truyền cho nó ngũ giới, cho nó về nó có cái phái vi, nó treo trên nhà nó, vậy má con bữa nay con là Phật tử nha, có pháp danh Diệu Hiền đó nha, thấy không? Rồi ngày hôm sau về cái nó lại treo cái y Bồ Tát, y gì mày, và con nay là Bồ Tát giới tại gia nha, nhưng mà treo y Bồ Tát, nhưng mà sao nó có Bồ Tát không, nó gây nó lại càng ngã mạng với mẹ chồng, phải không? Mẹ bây giờ mẹ nhớ nhà con Bồ Tát đó, mẹ mà bắt con nấu cơm là mẹ đọa địa ngục đó, thấy không? Nó lên chiếc Bồ Tát vài bữa nữa nó sao, nó cạo đầu, nó xuất gia gieo duyên, bữa nay con là xuất gia gieo duyên nha mẹ, đừng có giỡn mặt nha. À, từ từ như vậy thì quý vị thấy rõ ràng những cái này chỉ là làm cho nó thêm chấp thôi. Hồi xưa nó là con dâu, bây giờ nó trở thành con đười ươi, hiểu không? Người không giống người, nàng dâu không ra nàng dâu, bởi vì nó ôm một cái mớ giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cho mình ngậm ngãi để tìm được chân lý, mà tìm được chân lý, tìm tâm, tức là tìm được cái bản ngã của cái khổ là cái phá ngã. Hai vợ chồng quý vị gây nhau, quý vị thấy rất là rõ. Nhiều lúc mình nói là chỉ cần chả năng nỉ mình cái là mình tha, mà sao không năng nỉ nha. Tức ghê, thầy nó chỉ chả hạ mình chúng là con tha rồi. Thì tôi hỏi lại giờ con có hạ chưa? Phải không Tim? Con với vợ con gây lộn, có gây không? Có. Nhưng mà chỉ cần con nói phải khi mà nó hạ mình, nó đang nghĩ là mình làm hạ, nhưng mà nó cũng nói là phải dậu tiên cũng hạ mình chút. Hai bên ông nào cũng thượng chứ không chịu hạ, phải không? Mà thượng riết thì thành gì? Thượng tọ nè. Bữa đó tôi bị hố, tôi đi giảng một cái chùa, cái thằng chồng nó gọi điện thoại, nó khai thải, nó nói cho cái bà tôi thầy con vợ con nó bị ma nhập, nó gồng tự nhiên nó nặc một con rợ vô vậy là nó cứng ngắc. Quý vị biết gồng không? Ma nhập là gồng. Cái tôi nói tôi đang pháp hội vậy, tôi thầy bận lắm, thì cái nhà đó cũng thân mới năn nỉ thầy thôi, thầy tình cảm nghe thầy trị bùa đi ma hay lắm. Tôi nói bây giờ tôi đang pháp hội nó vô đi, thì cái con thằng kia nó gọi điện thoại diễn tả vợ con sao. Dạ vợ con đó là nó về nó không ăn cơm thầy, rồi nó nằm đó, rồi tới giờ tụng kinh đó, mỗi lần nó tụng nay nó cũng không tụng, phải không? Rồi hỏi nó có tụng chú gì, nó dạ nó chú Đề Bi. À, nó có tụng Lăng Nghiêm không? Nó dạ không. Tôi nói à vậy thì chắc là để chút thầy lại tụng Lăng Nghiêm, cái con ma này cũng khá là nha. Rồi con tụng Đại Bi sao? Con tụng Đại Bi nó cũng tỉnh bơ rồi, con vô con coi nó sao, con lại nó gồng cứng ngắc, mà nó gồng vậy nè, nó như là ngừ vậy đó. Cái tôi cũng nghe nói, tôi nói là nói vậy là 90% ta rồi, tới giờ tụng kinh không tụng, ăn không ăn, phải không? Bắt đầu tôi vô tới nơi cái tôi bắt đầu tôi cũng bật cái máy ra, tôi lấy thanh niên tiếng Phạm tôi tụng, tôi cũng thoa đầu mà thoa tới đâu nó cứ gồng hoài. Tôi chết cha rồi, sao bữa nay mình tụng 3 tiếng rồi đổ ngồi hộp tụng tới thứ 7 nó cũng gồng. tới chừng chút xíu nữa cái nó bật dậy, nó ngồi đó, nó giờ thầy con sám hối với thầy, tại vì á giờ này 11 giờ phi là thầy bắt pháp hội mà phải làm thiền thầy, tại vì chả ngày hôm qua đó là cháu hứa chả đi mua đồ cho con, mua quà cho con mà cháu quên, mà nhất là cái ngày bớt đê của con thầy, cho nên á con giận chả vậy, mà tối về còn khiều khiều con thầy, nó con công và con không cho chả khiều. Tôi nói trời ơi, phải nói sớm. Nó thấy tôi tụng đổ mồ hôi, tôi mất mặt với một số đám đệ tử nữa. Cái nó ngồi vậy, cái thầy, con thấy thầy tụng mồ hôi, con phải nói thật. Tại vì ngày nay ngày bến đê của con, mình chả hứa, mình chả chở con đi shopping, để mà bữa nay trong cái outlet nó sale mà chả không có mua. Rồi chả về chả còn để con rửa chén, nó thành ra chả mời con ăn cơm, con ăn chứ không có ma nhập nữa, tụi giờ không có con tụng nổi đâu. Rồi cái tối vô thầy đã không mua quà còn khiều khiều nữa. Thành ra con chồng con chống cự chứ không phải là ma nào nhập. Tính trời ơi, nói sớm đỡ cho sư phụ biết chừng nào. Làm hết 7 miếng là nghiêm, không nhúc nhích gì hết. Và cái đó cũng ma nhập cái gì? Ma đó ma giận, ma đó ma tham, ma bản ngã, ma hờn, phải không? Tôi mới nói con vô, con đang nghỉ vợ con đi, phải không? Nói gì đây, đang nghỉ sao, phải không? Lấy cái thẻ đi đứa kha này, đứa nè, 2.000 đi sạch đi bà nội. Tôi bị trị cái tôi quê. Hả? Thì bác thấy cho tụng 7 miếng đổ mồ hôi. Lắng nghe tiếng Việt không xong rồi nghe tiếng Phạn. Nó thấy tội quá, nó bực mình nó ngồi vậy. Thầy con không có bị ma nhập đâu. Chả đâu. Chả ngồi đó đừng nói chả biết nha. Từ cái ngày nay ngày bếch đê con vợ chồng mười mấy năm. Phải không? Mà chả quên. Người ta hứa con là outlet sale bữa nay đi mua cho con mấy bộ đồ rồi cái chiều về để con rửa chén con giặt đồ con chờ rồi đó thấy đồ có quà sao ăn nổi nhưng chả thầy có ma nào nhập đâu mà mình đang giận sao lên trụng đài bi được rồi thấy con vô con ngủ cái chả còn mò vô chắc còn mò khiêu khiêu con chồng mình con chống tự. Thành ra đi tu nhiều khi cũng vui lắm. Thành ra mai mốt mà trước khi mà tiên có đi tu trị bệnh nó phải hỏi vợ chồng có gây lộn không, khỏi có mua quà bếp đây được chưa. Thật ra đó, những cái mà thầy nói cho tụi con nghe đó, những cái mà hình tướng đó, chẳng hạn tụi con ăn chay tụi con được phước, tụi con không có trả nợ mạng, tụi con bố thí tụi con được giàu ha. Nhưng mà giàu rồi đó, có những người nhà giàu thì được người ta khen, mà có những người nhà giàu mà không có đạo đức bị ta chửi không? Hả? Giàu mà có đạo đức là ta kêu là triệu phú, mà giàu mà không đạo đức ta kêu là gì? Trọc phú. Trọc phú. Yeah. Rồi á, quý vị thấy rõ là quý vị giữ giới á, thì quý vị coi như là quý vị không đọa vào ba đường ác, nhưng mà chưa có chánh dứt luân hồi sanh tử. Thầy cái bài pháp này bữa nay là thầy nói chỉ có làm sao cho chấm dứt luân hồi sanh tử là chúng ta chọn con đường. Thì khi quý vị đi tu rồi đó mà quý vị muốn giảng sanh đó, là tôi thấy những người đệ tử tôi mà họ tu mà họ hiền lành, họ xề xò, họ ít chấp ngã. Trong này chẳng hạn về tôi lấy cô Trúc Hằng đi. Cô Trúc Hằng ở trong chùa này quý vị sai cổ có giận không? Tại sao vậy? Vì cổ không có cái địa vị gì trong xã hội hết. Có phải là cô Trúc Hằng, tôi nói xin lỗi, không phải tôi chê cổ nha, mà tôi nói cái này để tôi hồi hướng cho đứa con trai của cổ. Đứa con trai của cổ là nó đang chết bệnh tử vậy, nó đang theo cổ. Thành á, thầy đem cô ra không phải thầy bôi bác. Tại sao mà cô Trúc Hằng cổ lại không có bị ai ghét vậy? Vì cổ không biết chữ. Cô Trúc Hằng không biết chữ phải không? Cổ không biết chữ, thành ra cổ không có lên tụng kinh, mà cổ chỉ ngồi dưới chỗ làm biết. Mà cổ không do biết chữ là cổ không được đi học, đúng không quý vị? Thành ra cái đi học kêu là cái hữu sư trí, phải không? Cho nên cổ gần với cái Phật tánh rất là nhiều. Thành ra nó vô đây á, bà nào nói à, đi rửa rau là bà đi rửa rau, đi rửa chén là bà đi rửa chén. Tại vì bà nghĩ mình trong này mình không hơn ai hết, cho nên bà không có cái ngã. Có nhưng mà mình nghĩ là mình không hơn ai hết, cho nên ai nói bà không giận. Nhưng mà cũng ngược lại một cái câu đó, nhưng mà cái bà đó ngày xưa là bà cụ sĩ quan, bà cấp tá, bà lớn, mà đụng tới nổi giận không? Giận. Cho nên mà tại sao mình là bà lớn? Tại vì mình có ăn có học, mình mới làm lớn, mình mới lấy chồng sĩ quan. Thì từ cái đó là Đức Phật, là những cái đó đều là những cái mà nó làm cho mình đi vào ra đường ác. Bây giờ cho nên tu Phật mới bỏ mất những cái đó đi, bỏ hết, mình trở thành ra cái người không có cái gì hết rồi. Thành ra cô Trúc Hằng quý vị thấy tại sao trong chùa này mình thấy cổ hiền lành, mà bảo đảm đó, những người như cô Trúc Hằng, tại thầy đi hộ niệm hoài thầy có kinh nghiệm, mấy người này đó thầy hộ niệm chừng 6 tiếng là họ đi rồi, họ nóng rồi. Còn những người mà càng có bằng cấp, càng có địa vị, càng có tài sản, những người đó thì tụng phải là 10 tiếng tới 14 tiếng trở lên. Tại vì thầy không có biết trong cuộc đời đi hộ niệm là thầy căn cứ theo cái đó. Thì quý vị thấy tại sao cô Trúc Hằng là ai, cô dở gì mà ai cũng thương, mà trong này có nhiều người giỏi mà ai cũng ghét, quý vị có đồng ý không? Là cái do cái bản ngã, cho nên tu làm sao tôi không biết. Mà cô Trúc Hằng cổ lại, cổ tu đi cổ trở thành con người bình thường, nhân lễ nghĩa trí tính, con người biết khiêm cung, vì cổ không biết chữ, mà cổ cũng không có gì để chảnh, vì cổ không tụng kinh được. Và cổ nấu ăn, cổ cũng nấu rất là bình thường. Rồi ai làm gì là cổ không có nói giận, cổ đầm đầm đầm đầm. Mặc dù cổ đi chùa, cổ là người đến sớm nhất. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy rằng, ủa, tại sao mình gần gũi cái người không có học, cái người mà họ nhẹ nhàng như vậy, mà trong khi là mình là cái người có bằng cấp mà người ta né mình. Tại vì mình có bằng cấp và mình có bản ngã nhiều, và cổ ít có bằng cấp, cổ là cái người không có địa vị trong xã hội. Rồi con của cổ không có gì để mà dinh dưỡng hết. Con quý vị toàn là bác sĩ, toàn là kỹ sư, dâu quý vị toàn là dược sĩ, nha sĩ. Còn dâu của cổ cũng không có gì đó. Rồi con trai cổ là thuộc cái loại là nằm trong cái hạ tầng của xã hội. Cho nên cổ sống đến đây cổ chỉ bòn chút đỉnh phước. Nhưng mà đối với thầy quý vị thấy cái nhẹ nhàng lắm. Như vậy Đức Phật tu nói là những cái gì mà tạo nên bác sĩ, những cái gì tạo nên kỹ sư, những cái gì tạo nên địa vị, tạo nên tài sản. Tài sản sẽ mất. Tạo nên sắc đẹp có mất không? Mất, đi sửa mũi sửa mắt rồi thời gian cũng phải sửa nữa, phải không? Đó, tôi chống mũi chống mắt về nó muốn xẹp rồi nè. Không? Rồi, cho nên chống rồi già nó cũng xẹp vậy. Còn con mắt á, thì từ từ nó cũng sụp vậy, má từ từ cũng xệ vậy, phải không? Da cũng nhăn vậy. Cho nên những cái đó là những cái đều là hư ảo hết. Mà quý vị tu, quý vị thấy đơn giản. Mà con dâu mà ít bản ngã thì bà mẹ chồng có hạnh phúc. Người vợ mất bản ngã thì người chồng có hạnh phúc. Người chồng ít bản ngã thì không gia trưởng, người vợ có hạnh phúc. Và như vậy tất cả đều do cái bản ngã của chúng ta mà ra. Tài, sắc, danh, thực thì đều phục vụ bản ngã hết. Và năm cái đó đều phục vụ bản ngã hết. Thành ra quý vị đến một ngôi chùa, quý vị đảnh lễ một ông thầy, mà ông thầy đó cái gì ông cũng hơn mình hết là chết rồi. Ví dụ bây giờ mình trả nợ một tháng, mua gạch tụi con trung bình á là bây giờ tiên trả 1,000 một tháng, phải không? Mà vô ông thầy ông trả mua gạch tới 5,000 là ông giỏi hơn con hay dễ hơn con. Thấy không? Còn nhà của con giờ 2 ngày xem phết, ổng có cái chùa tới 5,000 xem cái phết. Con bỏ ra 2 tiếng, ổng bỏ ra tới 10 tiếng, ổng mới lên nắp hết cái chùa, phải không? Rồi nhà biết ổng lớn bao nhiêu. Rồi quý vị nhìn thấy cái chi phí, cái điện nước. Thành từ cái chỗ đó mà quý vị nhìn coi cái ông thầy đó có hơn cái gì mình không có kêu sư phụ chứ. Giỏi chưa chắc? Chưa chắc. Tôi có khôn gì đâu. Nó có hai loại thầy. Một là loại thầy trí huệ và một loại thầy ngu mà cũng được người ta tôn. Không phải tội, cái đó không làm đúng Phật. Thì bắt thì tôi đi, tôi có để tôi bức xương đâu. Thì tôi biểu họ đừng có đi. Ủa chứ tôi cũng đâu có, sao tôi đã ốm rồi nè. Tại họ làm theo tôi đi. Pháp ngồi ở đây mà làm không đúng á, thì cũng như cái thùng trước kinh rồi ngồi ăn trên ngồi trước thôi. Tôi nói rõ luôn, cái thùng trước kinh. Không, tôi không có phước gì hết. Cô nên nhớ là tôi chưa có cái dùi để chấm là tôi. Cái thầy khác có chùa rồi, cô biết tôi ra tu bằng pháp. Cô biết rằng tôi là cái ông thầy không có gì, đi cái xe mốt đầu, đúng không? Mà tôi ở nhờ cái thất của thầy Hàng Trường ở trên Chia Hai Lịch đó. Cô biết rõ cô lên đó mà tôi đâu có cái gì đâu. Rồi chỉ làm đúng là chi thiên hòa hộ thôi. Thế là tôi ý tôi nói là cứ làm đúng thì tại vì họ không tin lời Phật. Tôi bảo đảm mấy ông thầy đó không có tin lời Phật dạy. Tôi tin lời Phật. Cái chùa này nếu tôi đứng tên nó chưa chắc tôi trả ớt, nhưng mà tại tôi không đứng tên mới trả ớt, tại chùa của đại chúng. Tôi đứng tên là tôi để lại cho cô Hạnh Đoan, hay tôi để lại cho em tôi, hay là tôi để lại cho bà con tôi. Đằng này tôi không đứng tên thì tôi chết rồi, những người đệ tử của tôi ở nơi nào đó, họ có khả năng họ về đây. Cho nên là cái này rõ ràng là quý vị thấy, tại vì cái tôi rõ ràng là tôi có chấp ngã, nhưng mà cái ngã tôi nó ít, tôi không đứng tên, tôi không đứng nhà băng trong này, quý vị có hiểu tôi nói không? Thật sự tụi con dung vô tiền, tụi con cúng ào ào, tại vì tụi con thấy rõ là thầy cúng vô phải cho thầy. Cái này là của đại chúng, nó mới khác. Còn nếu mà thầy đứng, xin lỗi, nếu tôi đứng tay tồ, tôi đứng cái băng account, tôi đứng ban đại diện thì tôi khác, là tao cúng đâu. Tại tôi cúng này là cúng cho thầy, còn này là cúng cho đại chúng. Cái làng Di Đà chi phí một tháng 50-60 ngàn, vậy tôi có biết không? 40-50 ngàn một tháng đó. Nội tiền điện không, bây giờ mấy cái làng tôi một tháng 10 mấy ngàn đô đó. Mỗi một cái phòng là một cái máy lạnh này, quý vị nghĩ cái hồ mà nóng hồ mà 24/24. Nhưng mà rồi cũng có người cúng à. Tôi tin tưởng rõ ràng lắm, mình đừng có đứng đi, là cũng có người cúng. Thấy không? Như Đức Phật ngày bỏ hết tất cả ngai vàng địa ngọc, rồi ngày vô rừng ngày ở, rồi rút ruột tóc con rồng cúng, còn nhiều hơn là vô tình tạng cúng nữa. Mà thật sự sao Đức Phật ngày đi tu, ngày không nói 3 ngày xây cho cái chùa hả? Quý vị thấy nếu mà Đức Phật đi tu, ngày bỏ ngai vàng vô tịnh phạm xây chùa được không? Mà Đức Phật không cần phải sống vô sản như vậy. Tỳ kheo là phải không có sản, tài sản tức là bỏ cái bản ngã đi, mà lấy chúng sanh làm đại chúng. Thành ra tại vì tôi nói bữa nay là tôi phân tích là không làm giống Phật kêu là mạt pháp, mà làm giống Phật là kêu chánh pháp. Mấy ông có gan thì tin lời Phật đi, cứ việc tu đi, chư thiên có không quý vị? Có, phải không? Tại vì nhiều khi đó tôi ưa la vừa nhà biết tôi lắm, khi mà tôi lên thông báo tôi mời người ta đến đi dự pháp hội hôm nay chùa Tầm Nguyên là lễ Du Lan, thân mời tất cả chư vị Phật tử dành chút thời gian để tham dự pháp hội chương trình, tôi mời hay là tự người ta đến? Tôi mời tới người ta là khách hay sao? Thì bây giờ đó tôi bắt nhà biết phải nấu những cái món ăn ngon nhất, thượng vị nhất, bởi vì trong pháp tu tôi ra lệnh là nấu sạch sẽ hết, làm cho khách. Và tôi ăn cái gì là nhà bếp ăn cái đó. Bữa đó tôi đuổi con Diệu Hoàng là tại sao? Tại vì tôi ăn cái đó mà nó đem thêm một món nó dọn cho tôi khác là tôi giận. Cái kiểu đó làm cho nó tạo ra hai giai cấp và làm mất uy tín tôi. Quý vị hiểu tôi nói, tại vì tôi muốn tôi ăn cái gì là đệ tử ăn cái đó, không có vụ mà biệt hả, mà quý vị ăn ngon tôi ăn ngon, tôi ăn dở dở mà tự nhiên bưng cho tôi một cái mâm cổ đầy mà để bên kia nhìn cái đó là sao? Đó là chửi cha tôi đó, làm mất uy tín của tôi. Quý vị có hiểu không? Bây giờ tôi hỏi quý vị mời lại nhà, quý vị mời cha mẹ chồng lại nhà của cha mẹ ruột mình ăn, mình đang ở, mình không làm dâu, mà mình dọn đồ ăn ngon cho cha mẹ chồng mình, và mình dọn đồ ăn dở cho cha mẹ mình bị cười không? Thì bây giờ thằng chồng á, nó lại nó dọn đồ, mà nó dọn cho cha mẹ của quý vị á, đồ ngon, mà nó dọn cho cha mẹ ruột nó đồ dở, tức là nó chửi cha quý vị đó. Nó làm cho quý vị mất uy tín, nó làm cho quý vị tạo ra hai giai cấp. Thành ra bữa nhiều người hỏi tôi tại sao đuổi con Diệu Hoàng, tôi nói tại vì tất cả Phật tử đều ăn nhiêu đó, tự nhiên cái bàn của tăng ni nó dọng cho một mâm vô lớn, nó nói là đưa lên ăn, tôi không chịu cái đó. Quý vị phải hiểu rằng cái đó là mất uy tín của thầy đó. Quý vị phải hiểu rằng thương thầy nhưng mà hại thầy. Thành ra chủ trương của tôi là tôi ăn cái gì là đệ tử ăn cái đó, nếu có món là phải xuống dưới điều hết, chứ không có chuyện mà ăn trên ngồi trước. Vì tôi chưa kiến tánh, tôi chỉ là người trước kinh, rồi tôi đọc lại kinh thôi, mà ăn trên ngồi trước chứ không có kiến tánh. Chừng nào tôi kiến tánh rồi tôi mới là tiêu của tín chủ. Thành ra tôi ăn bình đẳng, và tôi cũng lấy cái công sức tôi ra đứng tụng kinh, đứng niệm Phật, còn tôi hộ niệm người ta giảng sanh là do Đức Phật Di Đà thương tôi mà cho giảng sanh, chứ tôi không có làm gì trong đó hết. Tôi nói thật vậy thôi, tôi chỉ là phàm tăng. Ngoài ra tôi nói rõ bữa nay những cái hình thức màu mè ở thế gian nó không có giúp cho cái sự giảng sanh, mà nó không đem lại hạnh phúc cho quý vị. Quý vị cúng chùa nhiều chưa chắc quý vị có hạnh phúc, mà vợ quý vị còn giận, mà chồng quý vị còn giận, có đồng ý không hả? Nhưng mà quý vị bỏ bớt cái bản ngã đi. Hồi xưa giận vợ đó là mình để vợ xuống nước, bây giờ mình nghe cái bài pháp này về, ông thầy biểu hết ngã là cực lạc, là giảng sanh, về năng nghỉ liền. Và hồi xưa làm gia trưởng, bây giờ làm đệ tớ cho tôi đi, thấy không? Mà hồi xưa giữ tiền, bây giờ bao nhiêu tiền móc ra đưa vợ giữ đi, mày trả bill hả? Giao hết ngủ thẳng, của chìm của nổi gì đưa ra hết, nhưng mà nhớ nha, có lỡ có bồ bịch đừng khai ra, cái đó giấu kỹ. Thật sự đó, cái tu hành nó đơn giản lắm. Mà tôi lấy cái cô Trúc Hằng đó, tại cổ không được học hành, cổ không có làm ra những cái ông bác sĩ, cổ cũng không làm ra kỹ sư, cổ không làm ra cái người biết tụng kinh, cổ cũng là cái người không biết nấu ăn luôn, cổ cũng có chồng mà con cổ không có cái gì để mà đi dinh dự, cho nên cổ sống hầu như là vô ngã. Thành ai nói gì cổ làm đó, ai làm gì cổ cũng gạ hết. Thì như vậy Đức Phật nói tu là mình có, chỉ có khác cái là cổ không có, không tạo ra những cái danh, cái tài, cổ không tạo ra tài sản, cổ không tạo ra danh tiếng, cổ cũng không có sắc đẹp, mà cổ cũng không có ăn uống ngủ nghỉ nhà cao cửa rộng, cho nên cổ được gần gũi và cổ được nhẹ nhàng. Và ngược lại chúng ta tu là chúng ta có đủ tất cả những cái đó, mà chúng ta sống giống như cô Trúc Hằng là chúng ta cao hơn bản mình. Tại vì bản không có, bản không có, cho nên là bản không chấp ngã. Còn mình có tài, có sắc, có danh tiếng, có địa vị mà mình không chấp, thì cái đó mình mới trở thành ra là một người Phật tử của thời chánh pháp, phải không quý vị? Cho nên quý vị để ý dùm những cái mà tụng kinh hay thì được cái phước báo đời sau là quý vị được âm thanh tốt và trở thành ca sĩ. Bây giờ cái đó rõ ràng nhất, cái nhân quả ca sĩ đời sau thành ca sĩ, thấy không? Bây giờ chú Nga với thiếu Nga này, tôi đi dán ông lại tụng kinh này, thấy không? Chú Nga bây giờ là tụng Lăng Nghiêm Nhiễm Nhừ rồi đó, phải không? Mà bây giờ là ông không có dẫn sanh rồi ha, ông chết ông trở lại đời sau là ông trở thành ra là cái gì đó, Michael Jackson. Mà sinh ở Việt Nam trở thành là gì? Đàm Vĩnh Biệt. Đàm Vĩnh Biệt có nghĩa là sao? Qua bên Mỹ là chỗ nào nó được chỗ đó là kêu là Đàm Vĩnh Biệt. Rồi á, cô Nga chạy vô đây chân bông sửa bông đời sau làm sao? Được đẹp. Ai cũng nghe phim qua được đẹp. Được đẹp làm sao? Khổ sớm. Thay vì xấu á thì 25 tuổi chưa có ma nào cưới hết á, mà đẹp có 16 tuổi nó cưới mẹ rồi. Hả? Về khổ sớm. Cái gì? Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy không? Người nào bây giờ đẹp là con có chồng sớm à? Hả? Hồi xưa bà nào đẹp cái là ra cái sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan này kia đón đưa xe riếp. Còn bà nào xấu không có sĩ quan nào đến, ở nhà với mẹ hoài. Ở nhà với mẹ sướng là khổ. Sướng. Thấy chưa? Thành ra quý vị đó là cái quả cái đời thứ ba thôi. Rồi danh, có danh có gì sướng không quý vị? Người ta ham cái danh lắm. Quý vị thật có người có tài, có địa vị rồi họ là cần cái danh. Quý vị không? Mà có danh là sao? Có người ta khen là có người ta chửi không? Như bây giờ quý vị không có tiếng ai chửi không? Không ai chửi hết á. Nhưng mà ngày nào quý vị thấy rõ ràng không? Cái con An Nguyễn Thị Hiền nó chửi hay, nó nổi tiếng kìa. Quý vị thấy nó chửi trên mạng không? Nó chửi đó. Phải không? Thật ra đó, tôi mà làm Bộ trưởng Ngoại giao, tôi thay thế cho bà là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, bà nào phải chửi Trung Quốc là Trung Quốc coi như chìm tàu liền. Thật sự quý vị thấy có danh mà là nổi tiếng cái là có bị người chửi rồi. Quý vị đi coi. Hả? Ở trên thế gian này có cái gì mà không bị chê không quý vị? Hả? À, cái người nó nghiêm, không nói chuyện. Chê không? Này cũng nói. Người nói chuyện nhiều nói sao? Chảnh bà tám. Rồi mình á, rồi mình sửa soạn thì nói sao? Chảnh xí soạn. Mà coi như mình không sửa soạn thì kêu sao? Xề sò. Thấy không? Không có cái gì mà không bị chê hết. Bởi vì chỉ giùm tôi coi. Thành ra những cái danh đó là cái gì mà làm cho người ta được nổi tiếng để nhiều người để ý. Mà nhiều người để ý thì nhiều người chửi. Hả? 10 người khen thì có 10 người chê. Nó có là cái ba lăng thôi. Còn ăn sao? Cái ăn có khổ không? Ăn rất là khổ. Ăn chay và ăn mặn cái nào khổ hơn? Ăn mặn khổ hơn tôi nói nha. Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ tôi có rau sao đó. Rau đó. Tôi có vườn rau đó. Tôi cho quý vị ra ăn. Quý vị thấy tôi có trồng rau sống nè. Tôi có trồng một số rau về đó. Tôi mấy cô trồng đó. Và tôi giao cho quý vị ra ngoài làm cho tôi món chay. Thì quý vị xuống dưới lấy chai xì dầu, trái ớt, ra hái những rau đồ ăn. Rồi tôi cho một quý vị một con heo, hay là cho một con gà, thì quý đầu tiên nó đang thả ra ngoài giường đó, là quý vị ông Hào phải chạy ra rượu bắt, kêu năm bằng ngũ lâu công chúa chặn năm đường. Rượu con gà nó chạy rồi, bắt được con gà ra ăn liền được không? Phải cắt cổ nó dại rồi phải nhổ lông rồi đủ thứ chuyện hết, rồi làm là còn phải ốp cái này kia cho nó khỏi tanh nữa, có không? Như vậy một người ăn chay đó, chỉ tốn chừng 5 phút là ra món ăn. Hái rau ra, hái rau muống, luộc lên, làm một chiếu và là cắt cái cái dưa leo dưa chuột là ăn được liền. Cơm tôi cho sẵn đó, còn cho hào con gà, ổng nói con mình, ổng tôi nó cho năm bà chị vợ nữa. Ra đón đường bắt, bắt xong là coi như học xì dầu rồi, phải không? Rồi đó, làm thịt rồi còn phải làm móc đồ lòng cạo lên là đủ thứ chuyện, tẩy cái mùi nó mới ăn được. Tụi con phải bỏ hành, bỏ ngũ vị hương, đừng nói nữa tôi thèm. Rồi, cho nên ăn chay là càng đơn giản là càng sướng thôi, tôi chỉ nói vậy đó. Rồi để tóc và cạo đầu cái nào sướng hơn? Có nhiều bà vô tố tôi, thầy Tiểu Minh á, sư phụ sao cái phòng nhà bếp cứ bị mấy bà chiếm hết vậy? Thầy Tiểu Minh mà, ông thầy Tiểu Minh ông nấu ăn á, ông chụp lên là cái phòng và cái nhà bếp. Sư phụ ơi sao cái phòng nhà bếp này mấy bà cứ vô? Tôi liếc cho ông cái điều gì lạ, tôi lỗi thầy, hỏi sao vậy? Cái nhà cầu tập thể con không để miếng kiến, phải không? Chỉ có nhà cầu nhà bếp có miếng kiến, mà bà nào á mà bà vô đó bà cần có cái kiến. Tôi hứa sang năm mỗi một cái nhà cầu là tôi đều làm một cái kiến, năm cái nhà cầu là năm cái kiến để cho mấy bà vô mất cách với lắc lắc uống éo được. Rồi còn đôi khi tôi có cái thất bại là chỉ có cái nhà cầu cái nhà bếp là có kiến, đúng không? Thành ra trong này cái đứa đi tu nhiều hay đứa đi tóc nhiều, đứa đi tóc nhiều thành vô là nó chảy nó quẹt rồi mà không có kiến, chứ không phải là nó ham vô đó. Mà thật sự tôi nói rằng cái nhà cầu tập thể với center toàn bộ không có kiến, đúng không? Thành nó không biết cái mặt mẹt mình ra làm sao, thành nó chui vô trong cái nhà cầu dành nhà bếp, nó có cái tánh ghi cái cường chứ không phải nó dành đâu. Tôi nói lý do là như vậy, thì sang năm tôi hứa quý vị á là chỗ nào tôi cũng gắn kiến hết, mỗi gốc cây tôi mỗi gắn luôn. Sang năm tôi gắn máy đèn luôn, tôi gắn máy chạy hít luôn, tôi mới mua rồi đó. Cho nên nó là để khỏi có lạnh lẽo. Ủa mấy giờ rồi quý vị? Rồi giảng lố rồi. Kính thưa quý vị, bữa nay tôi giảng về chánh pháp, mạt pháp. Và người ta nói tại sao có, tôi nói thật ra pháp không có mạt, mà tại mấy tỳ kheo đệ tử Phật làm những cái chuyện không đúng với chánh pháp. Hôm nay tôi hoàn toàn giảng để mà khai mở trí huệ cho đệ tử tôi, chứ tôi hoàn toàn tôi không có nói tên chùa nào hết. Còn cái chuyện đó tôi chỉ nói đến cái chân lý và những cái gì chúng ta làm mà Đức Phật không để lại là chúng ta đi vào con đường là mạt pháp. Mặc dù chúng ta là con của Phật nhưng mà làm sai lời Phật thì chúng ta là con ma. Một vị thượng tọa, một vị hòa thượng lên pháp tòa giảng Tam Tạng kinh điển nhưng mà chưa kiến tánh, chưa thấy được cái mặt thật của mình thì chết rồi vẫn mang lông đội sừng, không có, hoặc là có hưởng phước thì hết phước cõi trời, cũng rớt xuống nhân gian. Bài pháp này tôi xin hồi hướng cho tất cả các hương linh mà gửi sớt cầu siêu và cầu an. Bây giờ chúng ta chuẩn bị để hồi hướng là chúng ta tụng kinh Địa Tạng Quyển Trung, hôm qua chúng ta Quyển Thượng, Quyển Trung, và cố gắng tới chiều nay tụng Quyển Hạ để rồi chúng ta hoàn tất chương trình lễ Du Lan tại cái chùa Tổ Đình. Và ngày mai là tôi đã bay qua Florida. Florida cái vụ mà giấy phép và những cái vụ mà tôi nói là làm cái chỗ để cho sau này Phật tử đi về cái vụ Orlando mà chỗ Disney World là có chỗ ghé, thì ngày mai là tôi bay xuống dưới với thầy Tệ Minh để tôi coi giấy phép đã xong chưa. Giấy phép xong rồi thì tôi tiến hành để tôi làm. Thì quý vị thấy rõ ràng là tôi rất là bận rộn, hết cái chỗ này tới chỗ khác nha. Chỗ đó là 15 mẫu ở Orlando nha. Thành ra tôi rất là bận rộn chứ không có rảnh đâu. Nhưng mà nếu mà nản thì không hết, nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng mình còn sống tới giờ nào thì mình còn tiếp tục bỏ lại là xây dựng lại cái hệ thống này để cho đệ tử mình sau này nó tiếp tục cái dòng pháp của thầy. Dạ, tôi xin kính chào tạm biệt tất cả quý Phật tử trên online. Cái bài pháp này là cái bài pháp khai giảng chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp để mà mở mang trí huệ cho các hàng Phật tử của tôi ở tại Tổ Đình thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Và tôi chuẩn bị hồi hướng cái thời pháp này để tôi bước qua cái chương trình là tụng tiếp Quyển Trung của Địa Tạng. Trân trọng kính chào quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đầu. Rồi quý vị chuẩn bị lấy kinh Địa Tạng ra. Yeah.